Nghĩ như vậy, Qua Nhĩ Giai Thị vành mắt mạc danh liền đỏ. Nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này đối hài tử bỏ qua, nàng nhẹ nhàng nắm lên Nhị Khanh Khách tay, gần sát miệng mình. Giận nhưng thấy nàng bộ dáng này, trong lòng cũng thực sự là có chút cảm khái. Thuận tiện liền đối với Qua Nhĩ Giai Thị nói, lại quá một năm Hoàng Dục cũng nên dọn ly hậu viện, từ hắn tự mình dạy dỗ đọc sách biết chữ cưới ngựa bắn cung gì đó. Qua Nhĩ Giai Thị nghe vậy, như là không thể tin tưởng dường như, nước nở nói, thiếp thân còn tưởng rằng, ra chuẩn bị đi cấp đại A-ca thỉnh nhân điện, làm đại A-ca đi thượng thư phòng cùng chư vị ra cùng nhau đọc sách đâu. Dẫn nhưng đem Nhị Khanh Khách giao cho Liễu Ma Ma, làm nàng ôm đi xuống. Nhìn như vậy Qua Nhĩ Giai Thị, dẫn nhưng vô vô tay nàng, nói, ra há là như vậy không đúng mực, ra tư tâm nghị chờ ngươi có A-ca lúc sau, đem hắn đưa đến thượng thư phòng đi. Nghe lời này, Qua Nhĩ Giai Thị trong lòng hơi hơi một ít chua xót cũng đều biến mất hầu như không còn. Thái tử gia có thể như vậy tưởng, có thể như vậy cho nàng mặt mũi, nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. Quản hảo hậu viện những việc này nhi, sau đó hiếu thuận Hoàng Thái Hậu, xử lý tốt chị em dâu quan hệ, lại cấp thái tử gia sinh cái đại béo tiểu tử, đây mới là chính sự nhi. Dẫn nhưng kỳ thật đối đãi con vợ cả chuyện này nhi thượng, cũng hơi có chút áp lực. Nếu nói phía trước, hắn còn có thể đủ trầm ổn. Nhưng này mấy tháng hắn có thể nói là lâu lâu hướng chính viện chạy, nhưng vẫn cũng chưa động tĩnh gì. Nhưng hắn lại không thể đủ biểu hiện ra chút nào vội vàng, không thể đủ cấp Qua Nhĩ Giai Thị quá nhiều áp lực, nếu không, ngược lại là không tốt. Hắn cân nhắc, tổng nên làm chút gì đó. Nghe nói cây liễu tượng trưng nhiều tử nhiều phúc, có lẽ nên đi này chính viện di tài hai viên cây liễu, đồ cái hảo dấu hiệu, không phải. Dẫn nhưng là cái hành động phái, mấy ngày lúc sau. Qua Nhĩ Giai Thị đang ở trong phòng đối với sổ sách, lại thấy bên ngoài một trận rối ren. Đương nàng biết được thái tử gia làm người lộng hai viên cây liễu lại đây lúc sau, nàng rốt cuộc là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nàng âm thầm báo cho chính mình, chỉ bằng này hai viên cây liễu, dựa vào thái tử gia đối nàng dụng tâm, nàng cũng muốn hảo hảo đương hảo này hiền nội trợ, hảo hảo vì thái tử gia sinh cái tiểu A ca. Chương 66 không tranh tức là tranh. Khang Hy mang theo đại bộ đội đi rồi, giận nhưng tiếp tục gánh vác khởi giám quốc trọng trách. Lần này, trừ bỏ giận đề ở ngoài, tam A-ca giận chỉ, tứ A-ca giận chân, ngũ A-ca giận kỳ cũng đều ở đi theo chi liệt. Mà thất A-ca cùng bát A-ca Khang Hy kia lại một chút động tĩnh đều không có. Thất A-ca cũng liền thôi, rốt cuộc hắn chân cẳng không thế nào hảo xử, nhưng bát A-ca lại không giống nhau a, như thế nào cũng bị ném xuống. Lúc này bát A-ca phủ đệ. Quách Lạc La Thị nhìn nhà mình ra hơi hơi mất mát bộ dáng, không khỏi an ủi nói, ra, ngại nhưng đừng nghĩ nhiều, Hoàng A Mã xuất trình, trong cung thành niên A Ca cũng liền các ngươi mấy cái, chẳng lẽ còn đều mang đi ra ngoài không thành. Ngài à, phải hảo hảo lưu tại kinh thành giúp đỡ thái tử ra, còn sợ Hoàng A Mã nhìn không tới ngài dụng tâm sao. Bát A Ca ngạch nương vệ thị là tân giả kho ra tới, thân phận ở chư vị phi tần trung, có thể nói là nhất ti tiện. Này không, bát A-ca đại hôn, Khang Hy tấn nàng vị phân, khá vậy chỉ là kẻ hèn một cái tân vị, hiện giờ còn cùng lúc trước một cái dạng, cùng Huệ Phi ở cùng một chỗ. Tám phúc tấn là cái tâm đại, nói thật ra, nàng không thích bát A-ca phụ thuộc vào đại A-ca. Nguyên nhân sao, cũng không vì cái gì, chỉ là cảm thấy đại A-ca luôn là cuồng vọng thực, hơn nữa vệ thị khuất cư Huệ Phi dưới, đó là nàng không có biện pháp, rốt cuộc xuất thân ở nơi đó bãi. Nhưng bát A-ca tự nhiên là không giống nhau, tương lai chính là muốn phong vương phong tước, nàng nhưng không nghĩ bản thân nam nhân cũng cấp đại A-ca đường nô tài. Thái tử điện hạ kia lại không giống nhau, ai nấy đều thấy được tới, Hoàng A Mã đối thái tử ra ấn sủng, hơn nữa chỉ em dâu chi gian nàng cùng thái tử phi nương nương cũng rất liêu được đến, tám phúc tấn từ nhỏ bị an thân vương phủng ở lòng bàn tay chung lớn lên, này trong cung có thể làm nàng nhìn chúng, cũng chỉ có thái tử phi. Bát A-ca bắt lấy tay nàng, nhiều ít cũng biết tám phúc tấn ý tứ, nhưng hắn đều có chính mình đánh giá, rốt cuộc khi còn nhỏ hắn cũng là dưỡng ở Huệ Phi bên người nhi. Hắn cũng không thích đại A-ca, thậm chí là bởi vì từ nhỏ khuất cư ở Duyên Hy Cung, hắn có chút tự ti. Thật có chút chuyện này, không phải ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Có thể nói hắn cho dù cái gì đều không làm, chính là ở trong mắt người ngoài hắn đã là lựa chọn đứng ở đại A-ca bên kia. Mấy năm nay, bát A-ca cơ hồ là đem chính mình biến thành một cái người hiền lành, vì cái gì, liền bởi vì lấy hắn hiện tại này xấu hổ tình cảnh, hắn ai đều đắc tội không nổi. Bát A Ca cũng không phải không buồn rầu, thật có chút chuyện này hắn cấp cũng cấp không được. Mấy năm nay hắn cũng không phải không thấy được Đại A Ca cùng thái tử tranh đấu gay gắt, nhưng hắn sao có thể đi theo Đại A Ca làm ầm ĩ? Hắn không có Huệ Phi như vậy ngạch nương, cũng không có Đại A Ca ở Hoàng A Mã trong lòng như vậy đại phân lượng, hắn nếu là như thế này làm, chỉ biết càng không chiêu Hoàng A Mã đã thấy, thậm chí còn sẽ liên lụy ngạch nương ở trong cung nhật tử càng không hảo quá. Từ khi thành hôn tới nay, dẫn tự liền biết, Đại A Ca sớm đã là ngầm theo dõi An Vương phủ bên kia thế lực. An thân vương tam kế Phúc Tấn tuy rằng là tắc ngạch đồ muội muội, nhưng cho tới nay cùng Hách Xá Lý thị nhất tộc cũng không có cố tình thân cận. Ngay cả hiện tại tập tức Mã Ngươi Hồn cùng tắc ngạch đồ cũng hoàn toàn không thân cận. An Vương phủ hiện tại thật là có chút suy bại xu thế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Đại A Ca đương nhiên là nghĩ biện pháp tưởng mượn sức. Ở giận đề xem ra, lão bắt bản thân cũng đã bị hoa tới rồi hắn bên này nhi, An Vương phủ hiển nhiên cũng khẳng định muốn trở thành hắn trợ lực. Tam Phúc Tấn thấy Bát A Ca như vậy trầm mặc biết bản thân lại đề cập hắn phiền lòng chuyện này, này đây, vội vàng nói sang chuyện khác liêu nổi lên mặt khác. Nếu nói gần nhất trong cung có cái gì đại sự nhi, trừ bỏ Khang Hy ngự giá thân trinh ở ngoài, sợ cũng chính là dù Khánh cung chắc Phúc Tấn Lý Giai thị được một con rồng phượng thai sự tình đi. Khang Hy còn tự mình cấp ban danh. Tam Phúc Tấn câu lấy Bát A Ca ngón tay, rất là kinh ngạc nói, ra, ngài nói nhị tẩu cũng thật là sống nghẹn quất. Mệnh nàng có thể nhận đến đi xuống, này không phải đánh nàng mặt sao? Dận tự cười nói, những lời này ngươi ở ta nơi này nói có thể, nhưng đừng đến bên ngoài hạt ồn ào, biết không? Tam Phúc Tấn gật gật đầu, thiếp thân há là không đúng mực, ra yên tâm liền hảo. Nói, nàng lại nói, cũng là thái tử phi chưa cho những cái đó thiếp thất lập quy củ, nếu không sao có thể rơi vào như vậy hoàn cảnh. Thái tử ra chính là lại cất nhắc kia Lý Giai thị, cũng không thể như vậy không cho thái tử phi thể diện a. Dận tự lông mày một trọn, nói, ngươi đừng quên, kia Lý Giai thị chính là Thượng Ngọc Điệp, cũng không phải là giống nhau thiếp thất. Những lời này a, ngươi trong lòng nói thầm vài câu liền hảo, ngày sau liền đừng nói nữa. Tam Phúc Tấn nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn ra nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn câm miệng. Cũng là, nàng thao những cái đó nhàn tâm làm cái gì, chỉ cần ra không lập một cái chắc Phúc Tấn tới cấp nàng không mặt mũi, này liền đủ rồi. Chúc quân điện. Từ khi thêm hai cái tiểu gia hỏa lúc sau, Hoàng Dục nhưng tìm được tân lạc thú. Mỗi ngày đều đến đi đậu đậu Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại. Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại tiệc đầy tháng liền sắp tới rồi, đã nhiều ngày qua Nhị Giai thị đuổi rồi Liễu Ma Ma lại đây, nói là xem nàng có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Đối với qua Nhị Giai thị như vậy hữu hảo, Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng không có khả năng không cho nàng mặt mũi, đối Liễu Ma Ma nói, chờ hai cái vật nhỏ trăng tròn lúc sau, nàng đi cấp qua Nhị Giai thị thỉnh An Vân An. Lần trước Hoàng Dục sinh ra thời điểm, Lý Thanh Hạm còn không có bị nâng vì chắc Phúc Tấn, này đây tiệc đầy tháng thời điểm nàng căn bản chính là cái phông nền. Mà lần này nàng liền bất đồng, nàng là có tư cách đem hải tử dưỡng tại bên người, đương nhiên này tiệc đầy tháng, cũng ở nàng này chúc quân điện làm. Đã nhiều ngày, trừ bỏ chuẩn bị Hoàng Tích cùng Ngọc Lục Đại tiệc đầy tháng ở ngoài, Lý Thanh Hạm cũng không nhàn rỗi, làm một ít tấm cặt giúp Hoàng Dục biết chữ dùng. Đương nhiên nàng tự vẫn là không có quá lớn tiến bộ, cuối cùng chỉ có thể đủ làm thái tử ra tới hỗ trợ. Dẫn nhưng cảm thấy nàng này chỉ do làm bậy, mặc kệ là hắn vẫn là phía dưới chư vị đệ đệ, nhưng đều không xử quá ngoạn ý như này. Có thể thấy được Lý Thanh Hạm hứng thú rất cao bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể y lìa nàng. Ngày này sau giờ ngọ, dẫn nhưng lại viết mười mấy tấm cạt lúc sau, liền liêu nổi lên quá mấy ngày tiệc đầy tháng sự tình. Nói là có thể trước tiên hai ngày làm nàng ngạch nương Trương Thị vào cung tới, cũng có thể ở bên người nàng giúp đỡ giúp đỡ. Lý Thanh Hạm đương nhiên biết dẫn nhưng đối nàng săn sóc, nguyên bản lần trước ở cứ thời điểm, dẫn nhưng là hứa hẹn nàng lần sau sinh hài tử làm nàng ngạch nương Trương Thị vào cung tới bồi nàng ở cứ. Nhưng lần này, nàng cũng không có thể như nguyện. Lý Thanh Hạm trong lòng không phải không có ủy khuất, nhưng rốt cuộc nàng cũng biết, hai đứa nhỏ quá chói mắt, nếu là Trương Thị lại bởi vậy, qua Nhị Giai thị bên kia nhiều ít có chút không nhịn được. Đừng như vậy phiền thoái, ngạch nương đối trong cung cũng không quen thuộc, trong cung quý nhân cũng nhiều, ngạch nương như vậy cũng không được tự nhiên. Thiếp thân tiệc đầy tháng ngày ấy bồi ngạch nương trò chuyện là được rồi. Giận nhưng nhéo nhéo tay nàng chỉ, biết nàng là vì trấn an hắn mới nói như vậy. Lý Thanh Hạm cũng không nghĩ không khí làm cho như vậy thương cảm, tránh thoát hắn tay liền cầm hắn viết những cái đó bảng chữ mẫu vui đùa lên, ra, ngài này tự viết thật là hảo, bất quá thiếp thân nhưng thật ra cảm thấy nơi này này một phiết nếu là ở thiên một ít liền càng tốt lạc. Giận nhưng bật cười nhìn nàng, liền ngươi này trình độ còn dám chỉ điểm ra, thật là bị gia quán càng thêm không quý củ. Lý Thanh Hạm duỗi cái lười eo, tiếp theo nháy mắt lại là một phen ngã vào trên người hắn. Ra, ngài nói này đều đã bao lâu, ta tự vẫn là dừng chân tại chỗ. Hoàng dục bọn họ ba cái vật nhỏ sẽ không cũng di chuyển tiếp thân đi. Giận nhưng giả vờ tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tận nói chút có không, từ ra tự mình dạy dỗ, sao có thể. Nói, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dừng một chút lúc sau, hắn khụ một tiếng, lại nói, đương nhiên, ngươi là cái ngoại lệ. Trẻ con không thể giáo cũng, chính là nói ngươi. Bị hắn như vậy đả kích, Lý Thanh Hạm cũng không thể đủ thờ ơ, duỗi tay liền hướng hắn vòng eo kéo kẹt đi. Phụng dưỡng giận nhưng lâu như vậy, Lý Thanh Hạm nhiều ít vẫn là biết một ít nhược điểm của hắn. Nguyên cùng điện. Khâu thị chính từng đường kim mũi chỉ khâu và áo ngắn, Lý Giai thị sinh long phượng thai, nàng dù sao cũng phải tỏ vẻ tỏ vẻ. Thái tử ra ngày thường ban thưởng vài thứ kia, nhìn tuy hảo, nhưng rốt cuộc là mất chút tâm ý. Khâu thị xem như đã nhìn ra, Lý Giai thị thật là cái có phúc vận người, liền nói tam A ca hoàng tích còn có tam khanh khách ngọc lục đại, không chỉ có là long phượng thai, hơn nữa sinh vừa lúc ở vạn tuế gia xuất trinh mấy ngày phía trước. Không cần tưởng cũng biết, này trong cung đầu nhưng có không ít người âm thầm hâm mộ đâu. Họa mi tự nhiên biết nhà mình chủ tử đánh cái gì chủ ý, cũng không lắm miệng đem này sống cấp ôm lại đây. Đề cập Lý Thanh Hạm, họa mi cũng là rất có cảm khái. Khanh khách, ngài nói chắc phúc tấn thật đúng là mệnh hảo, hiện giờ dưới gối đã có ba cái hài tử, tại đây dục khánh cung cho dù là nàng tưởng đi ngang đều có thể. Khâu thị cười khúc khích, liền ngươi sẽ nói bừa, chắc phúc tấn như thế nào là như vậy không biết đúng một người, chắc phúc tấn nhưng thông minh đâu, hiện giờ nàng không tranh tức là tranh. Nàng có thái tử gia ân sủng, lại có hài tử bản thân, bên người lại có hứa ma ma chuẩn bị, nơi nào còn cần hao hết tâm tư đi cùng khác người nào hạt so đo. Họa mi kinh ngạc nói, nô tỳ nhìn thái tử phi nương nương thật sự thay đổi rất nhiều. Nói, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, khanh khách, ngài cũng nhìn thấy, thái tử ra một tháng luôn có nửa tháng thời gian ngốc tại chính viện, như thế nào thái tử phi nơi đó lăng là không động tĩnh đâu. Nên không phải là lần trước sinh nhị khanh khách lúc sau, thân mình tổn hại đi. Khâu thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lời này về sau chớ nói. Mặc kệ thái tử phi nương nương có hay không phúc phận sinh hạ hải tử, người đều là thái tử phi, là vạn tuế gia tự mình sắc phong, là tế qua thái miếu. Ngươi những lời này nếu là truyền tới thái tử phi trong thai, khó tránh khỏi chọc nàng tâm hoa tử, đến lúc đó nàng nếu là tới khó xử ta, này liền hỏng rồi. Ta hiện giờ liền đồ cái sống yên ổn, nhìn Hoàng Diệu bình bình an an lớn lên, này liền đủ rồi. Họa mi bị nàng răn dạy sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng nói, nô tỳ nhớ kỹ, không bao giờ sẽ như vậy không lựa lời. Khâu thị vừa lòng gật gật đầu, cảm khái nói, ta có loại dự cảm, Lý Giai thị lộ sẽ càng đi càng tốt, ta chỉ cần đi theo nàng, không trộn lẫn mặt khác lung tung rối loạn sự tình, cũng so nhảy nhót đi tranh thái tử gia ân sủng tới thuận lợi. Không tin ngươi nhìn xem xanh thảm điện tiểu Lý Giai thị, bản thân lăn lộn trượt chân rơi xuống nước, sau lại được đến cái gì, thái tử gia lại không phải ngốc tử. Há có thể đủ chịu đựng chính mình bị nàng lừa gạt. Không chuẩn nàng hiện tại hàng đêm đều vớt lạnh băng gạch chờ thái tử ra tới đâu. Chương 67 8 phút. Tiệc đầy tháng hôm nay, chư vị phúc tấn nhưng đều tới. Này nhiều ít là làm Lý Thanh Hạm có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng liền hiểu rõ, thành niên hơn phân nửa A-ca gia đều tùy Khang Hy xuất trình. Lúc này này đó đương phúc tấn sao có thể còn mừng, đương nhiên đến lại đây chúc mừng một phen. Lý Thanh Hạm ôm Ngọc Lục Đại, thái tử gia tắc ôm Hoàng Tích, trường hợp hảo không vui sướng. Qua nhĩ giai thị cười cũng thực sán lạ, chút nào đều không có biểu hiện ra không vui. Ngược lại là một bên tám phúc tấn, cảm thấy Lý Thanh Hạm chính là cái hồ, mị, tính, tử, nhìn một cái thái tử gia đối nàng che chở, thật không biết một cái đương thiếp như thế nào có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ thái tử gia ân sủng. Đặc biệt là nhìn lại màu đỏ rực trong tã lót, hai đứa nhỏ phấn đô đô. Tám phúc tấn càng là cảm thấy trước mắt. Nếu là đổi làm nàng, căn bản là sẽ không làm này hai đứa nhỏ sinh hạ tới cấp nàng lột ngạt. Lý Thanh Hạm đương nhiên biết trong lịch sử Tám Phúc Tấn là cái ghen tị người, nhưng hôm nay vừa thấy nàng kia thần sắc, nàng thật đúng là mở rộng tầm mắt. Hợp lại ở nàng trong mắt, nhưng phàm là thị thiếp được sủng ái, nàng đều nhìn không thuận mắt. Thật không biết An Thân Vương người như vậy, như thế nào đem bản thân bảo bối cháu gái dưỡng như thế không biết cái gọi là. Thật vất vả chờ tiệc đầy tháng kết thúc, Lý Thanh Hạm rốt cuộc nhìn không cùng ngạch nương Trương Thị nói chút chuyện riêng tư. Có cái này hai cái tiểu bảo bối, Trương Thị cũng rất vui à, nhưng nhiều ít nàng cũng có chút lo lắng, bất quá nàng cũng nghi thoáng, nhật tử là bản thân qua đến, chẳng lẽ vì cấp thái tử phi nương nương thể diện, nữ nhi còn phải học tránh sủng không thành. Đây là ngốc tử mới làm. Trương Thị vớt nữ nhi gương mặt, cảm khái nói, nhoáng lên mắt, ngươi đều lớn như vậy, dưới gối đều có ba cái hài tử. Nhưng như thế nào ngạch nương nhìn ngươi, vẫn là như vậy không yên lòng đâu. Lý Thanh Hạm nước nở nói, ngạch nương cũng đừng lo lắng nữ nhi, ngài xem vào cung nhiều năm như vậy, nữ nhi này bất quá đến hảo hảo sao. Hơn nữa có Hứa ma ma ở bên người giúp đỡ, nữ nhi sẽ không có hại. Trương Thị gật gật đầu, hôm nay nhìn thái tử phi khi, xem nàng nhưng thật ra rất xem đến khai. Ngạch nương đương nhiên biết ngươi cùng nàng chi gian nhiều ít sẽ có chút cọ sát, nhưng chỉ cần không chạm đến ngươi điểm mấu chốt, nên nhẫn liền nhịn liền hảo. Không đến vì chuyện này, làm thái tử ra cảm thấy ngươi không hiểu quy củ. Lý Thanh Hạm đô đô miệng, ngạch nương còn đem nữ nhi đương tiểu hài tử xem đâu, này đó đạo lý nữ nhi sao lại không hiểu. Trương Thị cũng nhịn không được bật cười, vô vô nữ nhi tay, cảm khái nói, đúng vậy, đương ngạch nương nơi nào có không nhớ mong nữ nhi đạo lý. Nếu không phải bởi vì tuyển tú đem ngươi chỉ cho thái tử ra, dựa vào ngạch nương tư tâm, kỳ thật là tưởng cho ngươi tìm một môn môn đăng hộ đối hôn sự, ngươi cũng không cần ủy khuất chính mình làm tiểu, đương cái danh chính ngôn thuận chính thê. Nhưng cố tình ngươi đã bị tuyển vào hoàng gia, ngạch nương cũng chỉ có thể đủ ngóng trông ngươi đã khỏe. Này đương chính thê cùng đương thiếp thất chính là không giống nhau. Tóm lại một câu, ngươi đừng dễ dàng đi trêu chọc nàng, ngạch nương không phải cho ngươi đi nhẫn, mà là hiện giờ ngươi có thái tử gia ấn sủng, lại có này ba cái vật nhỏ, lại là chắc phúc tấn, ngươi lúc này đi cho nàng nột ngạt kỳ thật có hại ngược lại là chính ngươi. Thái tử gia cũng không phải ngu dốt, này hậu viện những việc này, hắn bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, trong lòng kỳ thật là hiểu rõ. Lại nói, hắn tâm đều thiên hướng ngươi nơi này, còn có thể thật sự ủy khuất ngươi không thành. Lý Thanh Hạm nhìn Trương Thị, cảm thấy nàng nói thật sự là có lý. Chính viện. Vài vị phúc tấn chính bồi qua nhĩ giai thị trò chuyện thiên nhi. Vài vị phúc tấn đừng nhìn mặt ngoài ngăn nắp thực, nhưng ai trong lòng có thể không điểm nhi phiền lòng chuyện này đâu. Liền nói Tam Phúc Tấn, này không Tam A Ca như vậy vừa đi, nàng nhưng còn không phải là lâu lâu vào cung cấp Vinh Phi nương nương thỉnh an. Nhưng nàng tuy nói có hiếu tâm, Vinh Phi nương nương lại vẫn là như vậy đối nàng không nóng không lạnh. Tam Phúc Tấn tự hỏi cũng tận lực, thậm chí là thân thủ theo khăn cấp Vinh Phi, nhưng kết quả vẫn là một cái hình dáng. Vinh Phi nương nương liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, liền làm bên người ma ma cấp thu chứ. Tam Phúc Tấn tưởng A tưởng, cũng chỉ có thể đủ ở ra trở về lúc sau, nắm chặt thời gian cấp A ca ra sinh cái tiểu A ca, nếu không, thật đúng là khó có thể lấy lòng này bà. Kỳ thật hôm nay Tam Phúc Tấn nhiều ít cũng có chút bị Lý Thanh Hạm ân sủng kích thích tới rồi. Nàng không nghĩ ra được, nếu là chính mình ngồi ở qua nhị giai thị cái này vị trí thượng, là cái dạng gì tâm tình. Nói xong Tam Phúc Tấn, liền tới nói Tứ Phúc Tấn, nàng sốt ruột chuyện này không gì hơn hậu viện khanh khách Lý Thị. Cũng không biết là ra thật sự đối này Lý khanh khách có tình cảm vẫn là như thế nào, cấp Lý khanh khách ban thưởng đồ vật thế nhưng so nàng nhà kho đều phải chân quý. Còn nghe nói, này Lý khanh khách ngày thường dùng đồ ăn đều là gọi món ăn đơn. Tuy nói là ấn phân lệ đi, nhưng nàng kẻ hèn một cái khanh khách, thế nhưng cũng dám nhiều như vậy chuyện này, nàng chẳng lẽ không nên xúc cái đuôi xem nàng ánh mắt hành sự sao? Ố Lạp Na Lạp Thị cũng không phải không nghĩ tới cho các nàng lập quy củ, nhưng nhìn bát A Ca phủ đệ đều thành cái dạng gì, dựa vào nàng đối tư A Ca hiểu biết nếu là nàng dám noi theo Tám Phúc Tấn, kia nàng ly hư cấu cũng liền không xa. Ngũ Phúc Tấn kia phủ đệ một cái khanh khách mấy ngày trước đây ngừng tắm rửa, tuy nói hiện tại còn không có thỉnh thái y hỏi qua bình an mạch, nhưng nữ nhân ra điểm này nhi chuyện này, Ngũ Phúc Tấn nơi nào có thể không hiểu. Nàng không phải không toan, nhưng nàng nào dám biết cái gì tay chân A A Ca ra từ nhỏ chính là bị dưỡng ở Thái Hậu nương nương bên người sùng đại, tính tình táo bạo thực, từ nàng vào phủ đệ ngày ấy Ngũ A Ca liền lược tàn nhẫn lời nói, cái này phúc tấn nàng nếu là muốn làm, kia liền ngoan ngoãn, không còn sự sinh sự, nếu là không nghĩ, kia hắn đều có biện pháp làm nàng. Bảy phúc tấn là cái hũ nút, bị hứa cấp thất A Ca, nàng nơi nào lo lắng hậu viện những cái đó tiểu thiếp, chỉ là ứng phó chị em dâu chi gian những việc này nhi, nàng cũng đã là thực náo tâm. Hơn nữa đã nhiều ngày thành tần mang giai thị nhiễm chút phong hàn, nàng tự nhiên lại muốn ở bên phụng dưỡng chén thuốc. Nay xương một đối lập, liền thuộc tám phúc tấn Quách Lạc La thị quá đến tiêu sái. Phủ đệ nàng chính là đi ngang, cũng sẽ không có người đứng ra nói nàng không phải. Hai cái tiểu thiếp bị nàng vâng vâng dạ dạ, thấy nàng đại khí cũng không dám cổ họng. Lương Tần nương nương lại bởi vì nàng xuất thân cao quý, săn sóc nàng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ đoan bà cái giá khó xử nàng. Nhị tẩu, khác ta cũng liền không nói nhiều, bẻ ngón tay tính tính, từ khi sinh nhị khanh khách lúc sau cũng có hơn nửa năm đi, nếu không nhiều thỉnh mấy cái thái y đi lại đây nhìn nhìn, hoặc là uống điểm nhi thuốc bổ, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp không phải. Tám phúc tấn bất thình lình nói làm qua nhị giai thị đều giật mình. Vài giây lúc sau nàng cường chống khỏe miệng tươi cười, gật gật đầu. Nhưng nàng trong lòng lại là xấu hổ cực kỳ, tám phúc tấn mới vừa rồi kia lời nói cũng quá chẳng phân biệt trường hợp, này không phải quan tâm nàng, mà là tự cấp nàng nàn kham. Tam phúc tấn vội vàng nói tránh đi, nhị tẩu, ngươi đừng nghe bát đệ muội nói bậy, thái y y viện những người đó há là lang băm, nếu là thực sự có cái gì vấn đề, bọn họ dám liền như vậy cất giấu. Muốn ta nói à, ngài vẫn là yên tâm. Ngày thường lễ lễ Phật, dưỡng dưỡng hoa, người này trong lòng một thoải mái, nhưng không phải dễ dàng thụ thai sao. Ngũ Phúc Tấn Phụ Hòa nói, muốn ta nói a, chuyện này nơi nào yêu cầu lo lắng. Đại gia không thấy được bên ngoài hai cây cây liễu sao, thái tử gia có nảy phân tâm, còn sợ không có hài tử. Này trêu ghẹo nói đậu đến đại họa vui tươi hớn hở bật cười. Qua nhĩ giai thị cũng thấy lời này rất đúng nàng ăn uống, chỉ cần thái tử gia chịu tới. Kia hết thể liền yên tâm thuận theo tự nhiên đi. Chúc quân điện. Giận nhưng ôm Lý Thanh Hạm ở trong ngực, nghĩ hôm nay tám phúc tấn kia không hữu hảo ánh mắt, giận nhưng không khỏi trấn an nàng nói, Quách Lạc La thị kia không biết cái gọi là tính tình, ngươi đừng để ở trong lòng, biết không? Lý Thanh Hạm bị hắn lời này hoảng sợ, ra như thế nào sẽ biết chuyện này? Giận nhưng ở nàng cái chán nhẹ đạn một chút, ra lại không phải người mù, nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Lý Thanh Hạm cả người chôn ở trên người hắn, thiếp thân nhưng thật ra cảm thấy tám phúc tấn rất dũng cảm, ngài xem chư vị A Ca phủ đệ, cũng chỉ có tám phúc tấn có cái này quyết đoán đem hậu viện quản dễ bảo. Giận nhưng khinh thường hư lạnh một tiếng, liền nàng cái kia đố phụ, ngươi nhìn sớm hay muộn sẽ chọc hoàng A Mã không mừng. Nói, lại nói, lão bát cũng thật là, thế nhưng có thể chịu đựng một nữ nhân như thế nhảy nhót, hắn ngạch nương tuy nói xuất thân hèn mọn, nhưng rốt cuộc hắn là cái A Ca gia. Như thế nào lăng lại như thế dung túng Quách Lạc La thị. Nói, giận nhưng đảo thật sự có vài phần hỏa khí. Lý Thanh Hạm câu lấy tay nàng chỉ, tựa thật tựa qua, kỳ thật thiếp thân cũng tưởng cùng tám phúc tấn giống nhau, bá chiếm ra, không cho ra trêu chọc người khác. Thật lâu không có nghe được hồi đáp, vô pháp, nàng chỉ có thể ngước mắt trộm xem hắn sắc mặt, thục liêu lại là bị hắn bắt được vừa vặn. Lý Thanh Hạm trột dạ lại chôn ở trong lòng ngực hắn. Giận nhưng bất đắc dĩ vớt ve nàng sợi tóc, nói, ngươi nhà, ra đối với ngươi thế nào, ngươi còn không biết sao. Ngươi tưởng bá chiếm ra, ra sớm liền đã nhìn ra. Nhưng chuyện này ngươi làm được, Quách Lạc La thị lại làm không được. Câu này ý vị thâm trường nói làm Lý Thanh Hạm tức khắc là đầy đầu hắc tuyến, này đó là cái gọi là thê thiếp chi đừng đi. Cưới vợ đương cưới hiền, mà tiểu thiếp, đương nhiên liền không như vậy hà khắc yêu cầu. Nghĩ như vậy. Lý Thanh Hạm tức khắc cảm thấy nàng đương giận nhưng tiểu thiếp, cũng không như vậy ủy khuất. Nào đó trình độ đi lên nói, chính thê, ý nghĩa càng nhiều trách nhiệm cùng càng nhiều nhẫn mại. Nhiệm vụ này đối với Lý Thanh Hạm tới giảng, nàng cảm thấy nàng khẳng định đảm nhiệm không tới. Nàng tình nguyện như vậy vô tâm không phổi sinh hoạt. Nàng cũng thấy bản thân như vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút không tiền đồ, không khát vọng. Nhưng nàng nếu chú định không chiếm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, kia nàng còn không bằng làm chính mình sống được nhẹ nhàng một ít. A a a, không nói này đó, ra, ta đều có chút đói bụng, nếu không làm phòng bếp nhỏ lộng vài thứ lại đây ăn như thế nào. Lý Thanh Hạm đôi tay chống hắn ngực từ trên người hắn bỏ dậy, vô tâm không phổi nói. Giận nhưng bị nàng như vậy vừa nói, tựa hồ cũng có chút đói bụng. Lý Thanh Hạm xem hắn bộ dáng này, vội đem Ngọc Châu kêu tiến vào, làm nàng phân phó phòng bếp nhỏ lộng chút trộn mì đưa tới. Giận nhưng véo véo nàng quay hàm, ngươi nhà ngươi, đều không hỏi xem ra muốn ăn cái gì, liền bản thân quyết định. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Lý Thanh Hạm đôi mắt chớp chớp nói, hỏi không hỏi lại có cái gì khác biệt, nào thứ ngài lại đây không phải thiếp thân cho ngươi an bài đồ ăn. Giận nhưng nghe vậy, trong lòng nói, cũng là, không biết khi nào này thế nhưng đã thành thói quen. Nhưng hắn lại chưa từng nghi ngờ quá này có cái gì không đúng. Chương 68 Lương Tần. Duyên Hy Cung. Lương Tần vẫn là mỗi ngày đi cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an, cũng không có bởi vì chính mình thăng tần vị, nhi tử ra cung kiến phủ mà có bất luận cái gì lơi lỏng. Huệ Phi nhìn nàng như nhau ngày xưa cung kính, đảo cũng không có khó xử nàng. Phía trước bởi vì Lương Tần vị phân quá thấp, không có tư cách nuôi nấng bát ra ca, này đây giận tự vẫn luôn là dưỡng ở nàng này Duyên Hy Cung. Huệ Phi tuy rằng không phải giận tự thân ngạch nương, nhưng giận tự nói như thế nào cũng được đến quá nàng quan tâm, nhìn gần đây tám phúc tấn kia làm bộ, nàng thực sự là có chút xem bất quá đi. Huệ Phi cũng thật sự liền buồn bực, kia Quách Lạc La thị như thế nào liền như vậy đại tự tin, dám như thế kiêu ngạo, nàng là An Thân Vương ngoại tôn nữ không sai, nhưng luận lên nàng mẹ đẻ cũng chỉ là cái thứ nữ, thân bà ngoại cũng là chắc phúc tấn, nàng có cái gì tư cách kiêu ngạo, thật luận lên nàng cũng cao quý không đến nào đi. Nguyên bản Huệ Phi nhìn Lương Tần không hề răng, nàng cũng khinh thường đi để ý tới chuyện này, nhưng rốt cuộc nàng đã từng là dưỡng quá bát gác ca, nếu là bị Vạn Tuế ra biết nàng này đạm mạc thái độ, khẳng định sẽ tâm sinh không mừng. Lương Tần không làm, Vạn Tuế ra sẽ tức giận, nhưng nhiều ít cũng biết nàng vị phân hèn mọn, mấy năm nay tính tình đã là như thế, mặc dù là lại bực bội cũng sẽ không thật sự lấy nàng như thế nào. Nhưng nàng liền không giống nhau, Vạn Tuế ra sợ là muốn trách nàng thất trách. Nhìn dung mạo đã không còn nữa năm đó Lương Tần, Huệ Phi trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái, nhớ trước đây nàng lần đầu thừa sủng, trong cung chính là tức khắc đồn đại vớ vẩn một tảng lớn, cứu này nguyên do chính là nàng xuất từ tân giả kho, như vậy đê tiện thân phận thế nhưng cũng có thể đủ được Vạn Tuế ra mắt. Huệ Phi khi đó cũng không phải không đề phòng nàng, rốt cuộc nàng tuổi trẻ mà mỹ, lấy này ti tiện thân phận có thể làm Vạn Tuế ra cho nàng cái hài tử, không cần tưởng nàng định là thủ đoạn lợi hại. Nhưng nhiều năm như vậy nhìn nàng đối chính mình tất cung tất kính, thật cẩn thận. Huệ Phi có đôi khi thật đúng là có chút nhìn không thấu nàng. Nguyên bản có một số việc nhi ta cũng không nên quản, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nhưng tám phúc tấn lại là chút nào đều không biết thu liễm, ngươi này đương bà, thế nào cũng nên hơi chút đề điểm đi. Lương Tần nghe vậy, chỉ cảm thấy bản thân trong lòng khổ a mấy năm trước. Vạn Tuế ra đối nàng còn xem như sủng, nhưng sủng là một chuyện nhi, vị phân lại là một hồi sự. Lần này bị tấn chức vì tần vị, vẫn là Vạn Tuế ra không nghĩ làm giận tự mặt mũi thượng quá khó coi, mới ném cho nàng. Nhiều năm như vậy Lương Tần ở trong cung thừa nhận rồi nhiều ít lời nói lạnh nhạt, thật vất vả ngóng trông giận tự đại hôn, còn cưới An Thân Vương ngoại tôn nữ, này đã là làm nàng thực ngoài ý muốn. Quách Lạc La thị hành động, làm bà, nàng đương nhiên cũng là không mừng. Nhưng chuyện này dù sao cũng là nhi tử hậu viện nhi sự tình, nhi tử từ nhỏ liền bởi vì xuất thân ti tiện quan hệ, bị không ít ủy khuất. Nàng có thể thông cảm hắn, muốn cho đích trưởng tử từ Quách Lạc La thị sở ra. Nàng không cho nhi tử thêm phiền toái cũng đã là không tồi, nàng sao có thể đi cố ý khó xử Quách Lạc La thị đâu. Quách Lạc La thị là nàng con dâu không giả, nhưng nàng đối với nàng thời điểm, nhiều ít có chút không tự tin. Thấy Lương Tần một trận xấu hổ, Huệ Phi tự nhiên cũng biết nàng một ít cố kỵ, cười nói, lao bắt rốt cuộc cũng dưỡng ở ta bên người nhi nhiều năm, ta tự nhiên cũng là ngóng trông các nàng vợ chồng hai người tốt. Nhưng ngươi nhìn một cái Quách Lạc La thị quả nhiên cái gì cái giá, thế nhưng làm phủ đệ thị thiếp phụng dưỡng nàng tả hưu, chính là trong cung chủ tử nương nương sợ cũng không dám bãi cái này phổ đi. Nay đảo cũng thế, thế nhưng liền bắt ra ca đi thị thiếp nơi đó, nàng đều phải quản, nói câu không dễ nghe, toàn bộ chính là một đố phụ. Huệ Phi nói nhưng thật ra thật sự có chút sinh khí, ngươi cũng đúng vậy, hiện giờ đều thăng vị phân, quá mấy năm Vạn Tuế ra đánh giá còn sẽ làm ngươi càng tiến thêm một bước, ngươi cũng nên học có chút tự tin. Huống chi vẫn là đối với bản thân con dâu, bà cái giá ngươi nên bãi, vẫn là đến bãi. ta cũng không phải làm ngươi cố ý khó xử nàng đi, ít nhất hơi chút thu liễm làm những cái đó lời đồn đãi thiếu một ít, không phải. Lương Tần nghe lời này, cũng chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý. Duyên Hy cung thiên điện. Lương Tần giờ phút này cũng không biết là cái gì tâm tình. Một hồi đến tầm điện, liền làm bên người Ninh Ma Ma cấp 8 phúc tấn đi truyền lời tiến cung một chuyến. Ninh Ma Ma thấy chủ tử thần sắc có chút khó coi, chậm rãi mở miệng nói, chủ tử, mới vừa rồi Huệ Phi nương nương nói cũng hơi có chút đạo lý, ngài hiện giờ cũng coi như là mau ngao ra tới, không đến vẫn là như vậy lo trước lo sau. Lao nô lại nói câu đi quá giới hạn nói, 8 phúc tấn thật là làm có chút quá mức. Cái này làm cho Bát A Ca mặt hướng nơi nào gấp đâu. Bát A Ca túng nàng, là kính nàng là vợ cả, cũng e ngại An Vương phủ bên kia quan hệ, nhưng ngài là đương bà, lúc này nếu là không hé răng, không gõ một chút, sự tình chỉ sợ là càng lúc càng hư đâu. Vạn Thuế gia quan tâm chư vị A Ca gia con nối dõi, nếu là 8 phúc tấn bên kia vẫn luôn là như vậy cái trạng huống, không chừng Vạn Thuế gia sẽ đối Bát A Ca bất mãn đâu. Lương Tần thở dài trong lòng một tiếng. Mấy năm nay nàng vô khi không cảm khái chính mình xuất thân, nguyên bản nàng xuất thân kỳ thật cũng không thế nào kém, hết thể là nàng A Mã đã làm sai chuyện, bị Vạn Tuế gia xử tử còn cấp gọt bỏ tước vị, mà nàng cũng chìm đắm vào tân giả kho làm cho hiện tại như vậy xấu hổ. Vừa mới bắt đầu phụng dưỡng Vạn Tuế gia thời điểm, nàng cũng không phải không có động quá làm Vạn Tuế gia vì nàng lật lại bản án tâm tư, nhưng phụng dưỡng Vạn Tuế gia thời gian càng dài, nàng xem như đã nhìn ra, ở Vạn Tuế gia trong mắt nàng chỉ là một cái ngoạn vật, Vạn Tuế gia sủng nàng, là bởi vì nàng hiểu chuyện nhi, nếu là nào một ngày nàng tâm lớn, Vạn Tuế gia tùy thời đều khả năng ghét bỏ nàng. Nay đây, lật lại bản án sự tình nàng cũng liền đè ở đáy lòng, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua. Lương Tần nhìn Ninh Mama, bất đắc dĩ cười cười, nói, nếu là Quách Lạc La thị có thể sớm một chút cấp giận tự sinh cái đại béo tiểu tử thì tốt rồi. Như vậy nhiều ít có thể lấp kín từ từ trúng khẩu. Ninh Ma Ma nói, nô tỳ cũng hy vọng như vậy à, chỉ là ngài gõ vẫn là đến gõ một chút, rốt cuộc như vậy ghen tị dừng ở chư vị A-ca ra trong mắt, sợ là sẽ lấy cái này cấp Bát A-ca không mặt mũi. Bát A-ca kia tính tình, ai đều không dễ dàng đắc tội, thấy ai đều một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhưng tâm lý khổ lại có ai biết đâu. Ngài này đương ngạch nương, nhưng không được ngẫm lại biện pháp. Buổi chiều thời điểm, 8 phúc tấn tới. Ở nàng trong ấn tượng, Lương Tần đây là lần đầu tiên chủ động tuyên nàng vào cung. Quách Lạc La thị là cái thông minh nữ nhân, nhiều ít biết Lương Tần nương nương tổn chút cái gì tâm tư. Nay không, tiến thiên điện, nàng liền quy quy củ củ cấp Lương Tần khái một cái đầu. Xem nàng như vậy, Lương Tần tưởng lời nói lại là bị chắn ở giọng nói khẩu. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, vội làm Ninh Ma Ma đỡ nàng lên, ngươi đứa nhỏ này. Hành này đại lễ làm cái gì? Quách Lạc La thị lại là một trận nước nở nói, con dâu biết bên ngoài không thiếu truyền những cái đó hôn lời nói, nhưng ngạch nương ngươi nhất định phải lý giải ta, nếu không phải vì gia, ta làm sao cần như vậy làm đâu. Gia từ nhỏ vốn nhờ vì xuất thân quan hệ, ở chư vị A-ca gia trong mắt không dám ngẩng đầu. Ngay nhìn nhìn, mặt khác A-ca, cái nào giống gia sống như vậy thật cẩn thận. Lương Tần khỏe miệng tươi cười cứng đờ. Nàng bản thân tự hoán tự ngải cảm thấy chính mình xuất thân không tốt, này đảo cũng thế, nhưng lại bị con dâu chút nào đều không biết che lấp lấy cái này nói chuyện này, nàng trong lòng tức khắc gần ẩn có chút không mừng. Có lẽ thật sự như Huệ Phi nương nương theo như lời đi, nàng quá túng này Quách Lạc La thị, làm nàng càng thêm không có quý củ. Kế tiếp mẹ chồng nàng dâu hai người lại nói mấy câu lúc sau, Lương Tần liền lấy cớ chính mình mệt mỏi, đem nàng cấp đuổi rồi. Ninh Ma Ma nhìn Quách Lạc La thị rời đi bóng dáng, chậm rãi nói, chủ tử, ngài cũng nhìn, 8 phúc tấn thiệt tình là nên thu liễm một chút. Nô tỳ nhưng thật ra có một cái biện pháp, không biết có thể hay không hành. Lương Tần nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp. Ninh Ma Ma nói, hiện giờ Bát A Ca phủ đệ thị thiếp đều thành bài trí, đây là vì cái gì, còn không phải là này đó thị thiếp xuất thân không cao, ở 8 phúc tấn trước mặt không tự tin sao. Nếu là chủ tử có thể cấp Bát gia tuyển một cái xuất thân cao quý chắc phúc tấn, 8 phúc tấn dù cho trong lòng không mừng, sợ là cũng không biện pháp. Huống hồ, Bát A Ca vì cái gì như vậy túng 8 phúc tấn, còn không phải là bởi vì nàng xuất thân cao quý sao? Lúc này, nếu là xuất hiện một cái xuất thân cao quý chắc phúc tấn, Bát A Ca khó bảo toàn sẽ không động tâm. Lương Tần gật gật đầu, ý bảo nàng là nghe lọt được. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không làm như vậy. Huống chi, vạn thuế gia hiện giờ còn ở bên ngoài, nàng mặc dù là động này tâm tư, cũng không thế nào dễ làm chuyện này đâu. Nhưng trước mắt, nàng thật là đến gõ gõ tám phúc tấn, nếu không bên ngoài không chừng chuyển thành cái dạng gì đâu. Nghĩ nghĩ lúc sau, nàng liền đem bên người phụng dưỡng chính mình cung nữ chuối ngọc thưởng cho Bát A Ca. Chuối ngọc tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ, nhưng rốt cuộc là bên người nàng quá khứ, dựa vào Quách Lạc La thị thông minh, nên là biết nàng ý tứ. Trúc Quân Điện. Ngày này, giận nhưng nhắc tới hắn giáo chư vị đệ đệ bắn tên, như thế nào lợi hại. Khoe khoang trong chốc lát lúc sau, giận nhưng đột nhiên nhìn Lý Thanh Hạm ánh mắt rất là không đúng. Giận nhưng ngăn đón nàng vòng eo, cười nói, nhìn ngươi này chân chó bộ dáng, nên không phải là cũng muốn học học đi. Lý Thanh Hạm ở trên người hắn cọ cọ, suốt ngày cùng Ngọc Châu các nàng thêu hoa, đôi xa hoa, miêu thêu hoa bộ dáng, ta đều chẳng ấy. Nếu là ra có thể làm ta mở rộng tầm mắt, dạy ta như thế nào kéo cung bắn tên, ngẫm lại liền rất hảo chơi đâu. Giận nhưng thấy nàng mãn nhãn chờ mong, cũng không làm cho nàng thất vọng. Giận nhưng là cái hành động phái, lập tức liền lôi kéo Lý Thanh Hạm tay chuẩn bị đi giáo trường. Lý Thanh Hạm lại là có chút do dự, ra không bằng làm người lại đây ở Trúc Quân Điện lộng cái biêng ngắm, sau đó lấy phó cung tiễn. Giận nhưng ngẩn người, vài giây lúc sau mới phản ứng lại đây nàng cố kỵ. Bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng gương mặt, hắn cười nhạt nói, cũng đúng, đều tùy ngươi. Không trong chốc lát, Đức Thuận liền đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý Thanh Hạm đây chính là lần đầu tiên lấy cung tiễn đâu, không nghĩ tới thế nhưng so trong tưởng tượng khó thao tác nhiều. Nàng thực tự tin cảm thấy chính mình cho dù không bắn ở bia ngắm trung tâm, kia khẳng định cũng có thể dừng ở bia ngắm thượng, ai có thể tưởng, mũi tên rất nhiều lần đều dừng ở ly bia ngắm 2 mét địa phương, lại còn có lung tung rối loạn. Giận nhưng xem nàng như vậy, thật sự là nhịn không được đi tới, tay cầm tay giáo nổi lên nàng. Trong miệng còn không quên đả kích nói, ra còn tưởng rằng ngươi bắn tên so viết chữ có chút thiên phú đâu, hiện giờ nhìn xem, ai. Lý Thanh Hạm cứ như vậy bị hắn làm cho thẳng tư thế, lại là chút nào cũng chưa cảm thấy mất mặt, nếu là ta đều sẽ nói, kia ra rẻ dỗ lên chẳng phải là đặc biệt không có cảm giác thành tựu. Giận nhưng thật ra lần đầu tiên thấy loại này logic, chính là nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này. Chương 69 thương cảm. Quách Lạc La thị trong lòng rất là không mau, Lương Tần nương nương đem bản thân bên người phụng dưỡng cung nữ thưởng cho nhà mình ra, này trong đó thâm ý, nàng như thế nào sẽ không hiểu. Nhưng nàng hiểu cũng không đại biểu nàng thật sự nhất định phải làm theo. Lương Tần nương nương kia thân phận, muốn vì khó nàng cái này làm con dâu, cũng phải nhìn nàng có hay không cái này tự tin. Kia chuối ngọc, nàng có thể cấp nâng vào phủ đệ, dù sao phủ đệ cũng không thiếu một cái ăn không ngồi rồi người, đến nỗi mặt khác, vậy không phải do nàng. Thôi ma ma là đánh xem thường Quách Lạc La thị lớn lên, nay không lớn hôn lúc sau nàng liền đi theo lại đây phụng dưỡng Quách Lạc La thị. Nhà mình chủ tử tính tình, nàng như thế nào có thể không hiểu biết, phía trước ở phủ đệ thời điểm liền cường thế thực, càng không cần phải nói hiện tại đương tám phúc tấn, làm cái này hậu viện chủ nhân, có thể nói là càng không cần cố kỵ cái gì. Đương nô tài, thôi ma ma lúc này đương nhiên không thể từ chủ tử sang bậy. Lương Tần nương nương tuy rằng địa vị thật là xấu hổ điểm nhi, nhưng rốt cuộc nhân ra chính là Bát A Ca thân ngạch nương, ngươi này làm con dâu cũng không thể lại như vậy ngoan cố tính tình. Chủ tử, kia chuối ngọc dù sao cũng là Lương Tần nương nương thưởng cho ra, ngài dù cho lại không thoải mái, thật là đi đi ngang qua sân khấu vẫn là đến đi. Ngài sợ cái gì, này hậu trạch bên trong âm, tư sự tình nhiều đi, đến lúc đó ngài cho nàng rót hạ thuốc tránh thai, không phải đều giải quyết sao. Quách Lạc La thị túi đầu uống một ngụm trà, nghĩ trước mắt này sốt ruột chuyện này, không khỏi nói thầm nói, ngạch nương cũng thật là cái nhát gan sợ phiền phức nhi, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn ái như thế nào truyền liền như thế nào truyền, ngươi không để trong lòng, ai còn dám ở ngươi trước mặt cho ngươi không mặt mũi. Thiên nàng lỗ thai mềm, thế nhưng xử như vậy nhất chiêu tới cấp ta nàng kham. Chủ tử, nay chuối ngọc bất quá là một cái thượng không được mặt bàn khanh khách thôi. Ngài cần gì vì chuyện này làm chủ tử ra khó xử đâu. Ngài hiện tại à, đừng so đo này đó việc nhỏ nhi, việc cấp bách là nắm chặt cấp gia sinh cái tiểu ác ca, như vậy nhưng không phải lấp kín từ từ chúng khẩu sao. Thôi ma ma tận lực thanh âm nhu hòa nói. Quách Lạc La thị buông trong tay chén trà, nàng tuổi còn nhẹ, kỳ thật đối với hải tử cũng không như thế nào cấp. Ở nàng xem ra chuyện này chính là thuận theo tự nhiên chuyện này. Đặc biệt là trong cung còn có một cái thái tử phi xử tại nơi đó, nàng sợ cái gì, nàng cũng không tin nàng còn sẽ rơi xuống qua nhị giai thị như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Sinh cái khanh khách lúc sau liền vẫn luôn đều lại không động tĩnh, đừng nói thái tử ra cấp chỉnh hai cây liễu ở nàng trong viện, chỉ sợ là loại cái mãn viện, nàng không này phúc phận vẫn là không này phúc phận. Quách Lạc La thị thở dài trong lòng một tiếng, làm như rất là bất đắc dĩ nói, có một số việc không phải ta càng muốn đi tranh cái kia thể diện, thật sự là, ngươi không biết chị em dâu chi gian ta này tình cảnh xấu hổ A Tam A Ca, ngũ A Ca tự không cần phải nói. Liền nói thất A Ca ngạch nương Trương Giai Thị, người ở trong cung tình cảnh cũng không ngạch nương xấu hổ, không phải. Lại nói từ A Ca ngạch nương Đức Phi nương nương, tuy nói là bao con nhộng xuất thân, nhưng hôm nay đã quý vì phi vị, ai lại dám chuyên môn cho nàng không mặt mũi đâu. Như vậy tình chẳng hạn, ta nếu là không cho ta A Ca phủ tranh khẩu khí, ai còn đem ta đặt ở trong mắt đâu. Mama, ta luôn muốn làm ra cùng thái tử đi gần một ít, ngươi không biết. Trước một ít nhi vào cung thấy ngạch nương thời điểm, liền tùy ngạch nương đi cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an, lúc ấy ngạch nương thật cẩn thận thế nhưng chỉ dám ngồi nửa thanh ghế dựa, thật không biết nàng như thế nào luôn là bộ dáng này, phía trước cũng liền thôi, hiện giờ bắt ra ra cung kiến phủ, nàng lại bị thăng tần vị, như thế nào còn như vậy không phóng khoáng. Nói câu khó nghe, này không phải nàng có cho hay không Huệ Phi nương nương thể diện vấn đề, nàng này hoàn toàn là tự cấp ta cùng bắt ra trên mặt nàng kham. Quách Lạc La thị nói liền một cổ tử hỏa khí nảy lên ngực. Thôi ma ma nơi nào không rõ chủ tử khổ, nhưng nhiều ít cảm thấy chủ tử này căn huyền banh có chút thật chặt, việc đã đến nước này không phải nói chỉ bằng ngươi một người là có thể đủ cải thiện cái này cục diện. Nàng luôn là cảm thấy chủ tử nên nhiều cùng trong cung thái tử phi học, người rộng lượng một ít, tuy rằng bản thân là ủy khuất một ít, nhưng tóm lại là ổn thỏa. Thái tử phi phía trước cũng phạm quá ngốc, nhưng hiện tại không cũng lại sửa đúng lại đây sao? Dù Khánh Cung là như thế, này phủ đệ cũng nên không kém. Nhưng nàng cũng không hảo lại lắm miệng, nàng biết nàng nói cái gì nữa, chủ tử hiện tại khẳng định là nghe không vào. Vẫn là về sau nhìn cơ hội rồi nói sau. Chúc quân điện. Dẫn nhưng hôm nay nhưng có một kiện đau đầu chuyện này, trong cung Ôn Hy quý phi thân mình ngày càng lụ bại, thái y đi một chuyến lại một chuyến, khai không ít dược, nhưng lăng là không có gì khởi sắc. Vì chuyện này, Thập A Ca cũng nhiều ngày không đi thượng thư phòng đọc sách, ngày ngày ở Ôn Hy quý phi bên cạnh phụng dưỡng chén thuốc. Trước đó vài ngày cùng Hoàng A Mã thư từ chung, nhìn ra được Hoàng A Mã cũng rất là lo lắng. Nay không, liền tưởng thừa dịp Ôn Hy quý phi hiện giờ còn khỏe mạnh, cấp lão 10 tuyển một môn hôn sự. Lão 10 hôn sự đề thượng nhật trình, kia lão cửu khẳng định cũng đến tương nhìn. Nói đến Thập A Ca xem như chư vị A Ca trung xuất thân trừ bỏ giận nhưng ở ngoài tôn quý nhất. Từ A Ca tuy rằng phía trước dưỡng ở hiếu ý hoàng hậu bên người nhi, nhưng cùng Ôn Hy quý phi sở ra Thập A Ca so sánh với, vẫn là kém một ít. Xem Thập A Ca mấy ngày nay tận tâm tận lực ở Ôn Hy quý phi bên người phụng dưỡng chén thuốc, dẫn nhưng không khỏi nhớ tới chính mình Hoàng Ngạch Nương. Ai, càng muốn tâm tình liền càng không hảo. Đặc biệt là trong cung đến bây giờ đều có lời đồn đãi, nói là hắn đem Hoàng Ngạch Nương cấp khắc chết. Lý Thanh Hạm thấy giận nhưng như vậy, nhiều ít cũng phỏng đoán ra hắn một ít tâm tư. Giờ phút này nàng có thể làm chỉ có gắt gao ôm hắn vòng eo, làm bạn ở hắn bên người nhi. Cũng không biết là bị như vậy bầu không khí cảm nhiễm, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, giận nhưng lần đầu tiên ở nữ nhân trước mặt toát ra thương cảm. Ngươi biết không, mỗi năm nội vụ phủ đều bốn phía xử lý ta sinh nhật, nhưng ngày này trên thực tế là ta một năm chung nhất không vui thời điểm. Lần đầu tiên nghe được những cái đó đồn đãi thời điểm, ta cầm roi đem những cái đó khua môi múa mép tiểu thái giám đều cấp đánh chết, nhưng sau lại ta mới biết được, chuyện này căn bản đổ không được, hiện tại bọn họ tuy rằng không nói, trong lòng chưa chắc sẽ không như vậy tưởng. Lý Thanh Hạm tay nắm thật chặt, giận nhưng lại nói, mỗi lần sinh nhật, tuy rằng trong lòng buồn bực cực kỳ, còn là đến cùng nhất bang huynh đệ xã giao, đặc biệt là giận đề kia hỗn đản, liền sợ bắt được không cơ hội cho ta nàng kham. Một hồi lâu lúc sau, giận nhưng mới hoán lại đây. Nhìn lặng lặng bồi hắn Lý Thanh Hạm, hắn sủng nịch nhéo nhéo hắn gương mặt, nói, hiện giờ có ngươi cùng ba cái hải tử ở ta bên người, như vậy thật tốt. Lý Thanh Hạm nghe giận nhưng nói, cười nhạt nói, thiếp thân cùng ba cái hải tử đều sẽ vẫn luôn bồi ra. Giận nhưng cười gật gật đầu. Chính viện. Qua nhĩ giai thị cũng nghe nói Lương Tần nương nương đem bản thân bên người cung nữ thưởng cho bát A ca sự tình. Tuy rằng không làm nàng chuyện gì nhi đi, nhưng nàng nhiều ít vẫn là có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Tám phúc tấn ở chư vị phúc tấn chung, chính là nhất trưng dương, thậm chí là có chút thời điểm, làm cho nàng này thái tử phi mặt nhi, nàng cũng chưa chút thu liễm. Người như vậy, không làm cho người ghét, khẳng định là không có khả năng. Lương Tần như vậy nhất chiêu đi xuống, tám phúc tấn hiện giờ nhiều ít có chút không mặt mũi. Chỉ là, dựa vào Quách Lạc La thị tính tình, nàng thật sự có thể cứ như vậy nhịn, qua nhị giai thị tự nhiên là không tin. Nay không, không mấy ngày bát A ca phủ đệ lại truyền ra tám phúc tấn cấp thị thiếp ban thưởng thuốc tránh thai chuyện này. Trong lúc nhất thời, nay tử cấm thành lại có tân bắt quái. Duyên Hy Cung. Huệ Phi nhướng mày hỏi. Người rốt cuộc là như thế nào cùng Quách Lạc La thị nói, thế nhưng như vậy không hiểu quy củ. Lương Tần khẩn trương hề hề nhìn Huệ Phi, cũng thấy chính mình thực không mặt mũi. Này Quách Lạc La thị, cho dù là ngươi tạm thời chịu chút ủy khuất, này lại làm sao vậy? Lương Tần lần này là thật sự có chút sinh khí. Nhìn nàng mặt mang chua xót, Huệ Phi nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, không chút để ý nói, mấy ngày nay vạn tuế gian nên là cấp lão cửu cùng lão mười tương xem phúc tấn, đến lúc đó Lão bát phủ đệ cũng nên chỉ cái chắc phúc tấn. Người ý tứ đâu? Nghe Huệ Phi ý có điều chỉ, Lương Tần nơi nào còn dám nói cái gì, đương nhiên là gật đầu xưng đúng rồi. Kỳ thật, bát A ca phủ đệ lập cái chắc phúc tấn, chuyện này nàng cũng không phải không nghĩ tới, chính là gần nhất nàng vị phân hèn mọn, chuyện này mặc dù là nàng có tâm, nàng cũng không hảo cùng vạn tuế ra đề cập, thứ hai nàng cùng Quách Lạc La thị dù sao cũng là mẹ chồng nàng dâu. Nàng nếu thật sự như vậy làm, kia khẳng định là làm Quách Lạc La thị đối nàng tâm sinh bất mãn. Cái này nhưng thật ra hảo, có Huệ Phi nương nương làm cái này ác nhân, nàng nhưng thật ra không cần kẹp ở bên trong khó xử. Lương Tần từ trước đến nay là quy củ, biết hôm nay Huệ Phi nương nương nên nói cũng đều nói, nàng liền tìm lấy cớ rời đi. Nàng sợ ngốc lâu rồi, sẽ nhiễu Huệ Phi thanh nhàn. Huệ Phi nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhìn bên người nhi dư ma ma. Có vài phần không chút để ý nói, giống vệ thị như vậy có thể nhẫn, đảo thật sự là hiếm thấy đâu. Dư ma ma mỉm cười mở miệng, nàng kia xấu hổ vị trí, suy xét tự nhiên nhiều một ít. Huệ Phi hơi hơi mỉm cười, có chút cảm khái nói, cũng là, ở trong cung nhiều năm như vậy không chiêu đãi thấy, dù cho là lại tâm cao khí ngạo chủ, chỉ sợ cũng nhận mệnh. Huống chi, nàng nguyên bản chính là dịu dàng tính tình. Đề cập cái này, nàng lại nghĩ tới lúc trước vạn tuế ra làm nàng đem giận tự dưỡng tại bên người nhi, nàng mới đầu kỳ thật là không thế nào vui, nhưng hiện tại xem ra, nàng chỉ cần bắt chẹt này vệ thị, kia lão bát nơi đó, còn không phải ba ba nghe giận để sai xử. Muốn nói, nàng cũng có chút nghiền ngẫm không rõ ràng lắm vạn tuế ra tâm tư, thế nhưng cấp lão bát chỉ như vậy một cọc hôn sự nhi. Hắn đây là ở cất nhắc lão bát đâu? Vẫn là tồn cái gì tâm tư khác? Tám phúc tấn như vậy ai có ngọn nhi, cái này tính tình khẳng định vạn tuế ra là không mừng, kia vạn tuế ra khẳng định là xem chuẩn An Vương phủ này ưu thế. Vạn tuế ra này thật là tự cấp lao bát tăng thêm lợi thế. Huệ Phi này còn không có tới kịp nghị thông suốt những việc này nhi đâu, mấy ngày sau lại từ trước tuyến truyền đến tin tức, nói là đại A ca tao vạn tuế ra gian dạy. Nguyên nhân còn lại là hảo đại hỷ công. Huệ Phi nhất hiểu biết chính mình đứa con trai này. Hắn này lô mãng tính tình nàng cũng không thiếu gian dạy hắn, nhưng lăng là không nghe khuyên bảo. Hiện tại hảo đi, công không lập thành, lại gặp vạn tuế ra gian dạy. Chủ tử cũng đừng quá lo lắng, đại A ca anh dũng thiện chiến, lần này chỉ là phạm vào cái sai lầm nhỏ thôi, vạn tuế ra khẳng định sẽ không khó xử đại A ca. Huệ Phi lại là vẻ mặt lo lắng, hy vọng như thế đi, nếu là bởi vì hắn lô mãng hỏng rồi chuyện này, tức trừng phạt này đều đã là nhẹ. Chương 70 pha tướng. Đại A ca lại phạm xuẩn, Minh Châu thật sự là vô ngự đã chết, thật muốn gõ hắn đầu, mãi như thế nào liền như vậy nhị đâu. Minh Châu tâm tư chuyển động bay nhanh, lúc này, khắc cũng chưa dùng, duy nhất có thể làm chỉ có hảo sinh nhìn này nhị hóa. Dựa vào hắn đối giận để hiểu biết, hiện tại thứ này không chừng cân nhắc như thế nào lập công chuộc tội đâu. Ở Minh Châu xem ra, lập công chuộc tội thật là không tồi, nhưng đặt ở lỗ mãng giận để trên người, chỉ sợ sẽ làm tình thế càng nan kham. Nghĩ như thế nào mới có thể đủ khuyên lại vị này tiểu tổ tông, Minh Châu mày lại không khỏi nhíu lại. Dục Khánh Cung. So sánh với Minh Châu tình cảnh bi thảm, giận nhưng thật đúng là toàn thân thoải mái. Bởi vì đại A ca ở đi theo chi liệt, cũng bị Hoàng A Mã nhâm mệnh vì phó tướng, giận nhưng rất sợ hắn đi rồi cất chó vận, nương lần này trinh phạt đến một cái thân vương chi vị. Hiện giờ nhìn xem, hắn lo lắng thiệt tình là quá không cần thiết. Giận nhưng không cấm nói thầm nói, giận đề, ngươi tốt nhất lại ngu xuẩn một chút, lại nhị một chút. Tuy rằng bởi vì đại A ca lỗ mãng suýt nữa chúng cắt nhị đan quỷ kế, nhưng lúc sau vẫn là không ngừng có tin chiến thắng từ trước tuyến truyền đến. Cuối tháng 9 thời điểm, giận nhưng nhận được tin tức, lần này thân trinh trọng tỏa cắt nhị đan đại quân, tuy nói không bắt sống cắt nhị đan, nhưng lại là làm hắn thương vong thảm trọng. Đáng giá nhắc tới chính là, cắt nhị đan hai cái nhi tử cũng không may mắn thoát nạn. Cắt nhị đan phẫn hận rất nhiều, cũng chỉ có thể đủ cắn răng hoảng sợ đào tẩu. Khang Hy phản kinh, giận nhưng mấy ngày nay sớm đã là làm tốt tiếp giá công việc. Phụ tử hai người nhiều tháng không gặp, khó tránh khỏi có chút tưởng niệm. Phụ tử hai người rong dài chung, giận nhưng lúc này mới biết được lần này trinh phạt trừ bỏ đại A ca lô mãng ở ngoài, còn có cái tiểu ngoài ý muốn. Kia đó là ngũ A ca không cẩn thận bị lưu mũi tên cấp lộng bị thương, cố tình còn thương ở trên mặt, đi theo thái ý để nói sợ là muốn lưu lại vết sẹo. Giận nhưng sốt ruột nói, Hoàng A Mã không cần quá mức lo lắng, này thiên hạ y y thuật cao minh lang trung nhiều đi, khẳng định có thể đem ngũ đệ y y tốt. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, chính là y y không tốt, lại có ai dám nói cái gì đâu. Nếu là bị nhi thần nghe thấy, nhi thần khẳng định không tha cho hắn. Khang Hy cười nhìn giận nhưng, đối với hắn như vậy đối ngũ á ca quan tâm, thực sự là hưởng thụ thực. Khang Hy đang muốn nói cái gì, giận nhưng nhìn Khang Hy. Có chút thương cảm nói, lần sau xuất trinh, nhi thần cũng tưởng tùy giá, cùng chư vị huynh đệ so một lần, nhi thần thực sự là rất xấu hổ. Không thể đủ tùy Hoàng A Mã ra trận giết địch. Khang Hy lắc đầu, ra vẻ không vui nói, xem ngươi đứa nhỏ này, lại đa tâm đi. Ngươi lưu lại giám quốc, đây là A Mã tin được ngươi. A Mã ly kinh, kinh thành có ngươi tỏa trấn A Mã mới có thể đủ không có nỗi lo về sau, không phải. Giận nhưng hơi hơi cong cong khỏe miệng. Có chút ngượng ngùng nói, là nhi thần đa tâm, Hoàng A Mã giao hơn chính là. Hai cha con rong dài trong chốc lát, giận nhưng liền đi xem ngũ A ca, Khang Hy tắc cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an lúc sau, đi Dực Khôn cùng vấn an Ôn Hy quý phi. Ngũ A ca phủ đệ. Ngũ A ca giận kỳ tuy nói là nghi phi nương nương sở sinh, nhưng bởi vì từ nhỏ bị dưỡng ở Hoàng Thái Hậu bên người nhi, cho nên đối với trong triều đại A ca cùng Thái tử Điện Hạ tranh đấu gay gắt. Hắn chút nào đều không có tham dự tâm. Hắn cũng biết chính mình không phải kia khối liêu, tư cho rằng có thể thảo cái hiền vương làm, đã thấy đủ. Nhưng lần này tuy giá, lại là làm hắn đối đại A ca tồn bất mãn. Nếu không phải đại A ca như vậy lô mãng, hắn cũng sẽ không bởi vì sốt ruột hộ hắn tả hữu mà phá tướng. Phá tướng liền phá tướng đi, nhưng giận đề thế nhưng là cái cáo giả, chuyện này hắn không biết dùng cái gì quỷ dị, thế nhưng bị che lấp đi xuống. Ngay cả Hoàng A Mã đều cho rằng, hắn chỉ là không cẩn thận bị lưu mũi tên gây thương tích, hoàn toàn không biết lúc ấy kia chân thật chẳng huống. Ngay từ đầu, giận kỳ cũng thông cảm giận đề, nghĩ hắn bị Hoàng A Mã răn dạy, cái này đương khẩu hắn không nghĩ ở sinh khác sự tình. Nhưng giận kỳ trăm triệu không nghĩ tới, mặc dù là ngầm, này giận đề cũng không chấn an quá hắn cho dù là một câu, thậm chí là liền đưa điểm nhi dược lại đây, cũng chưa từng có. Giận kỳ cái này nhưng không phải nghẹn khí, chớ nói hắn ngạch nương là nghi phi nương nương, liền nói hắn từ nhỏ bị Hoàng Thái Hậu dưỡng tại bên người nhi, hắn người này sớm đã là bị dưỡng thành xú tính tình, trong cung số một số hai tiêu căng. Như vậy hắn, như thế nào sẽ nuốt đến hạ khẩu khí này? Nay không, hắn đang buồn bực đâu, giận nhưng tới. Đối với giận kỳ không thể nói thích, cũng không thể nói không thích. Ngày thường hai người gặp mặt tuy rằng chưa nói tới huynh hữu đệ cùng, nhưng là đảo cũng hài hòa. Giận kỳ không nghĩ tới chính là, luôn luôn kiêu ngạo thái tử ra thế nhưng là hắn hồi kinh lúc sau cái thứ nhất tới xem hắn A ca. Hơn nữa, hắn nhìn ra được tới, giận nhưng trong mắt chút nào đều không có trào phúng hắn ý tứ. Hảo, đừng thương tâm. Nếu là thực sự có người dám vì chuyện này cười ngươi, ngươi nói cho nhị ca, ta lấy roi đi trừ hắn. Nghe xong lời này, giận kỳ nhịn không được bật cười. Thấy hắn cười, giận nhưng lại nói, cưới ngựa bắn tên, bị thương đây cũng là thường có chuyện này. Huống chi, ngươi lần này vẫn là tùy giá xuất chinh đâu. Nay cũng không phải là cái gì mất mặt chuyện này, ngươi thả nhớ kỹ ta là đàn ông, há chỉ cần để ý một khuôn mặt. Dận Kỳ cười gật gật đầu, tức khắc cũng bị hắn nói khí thuận rất nhiều. Hơn nữa, Dận nhưng cùng hắn nói chuyện chung chút nào đều không có đề cập Dận đề, cũng không hề có bộ hắn lời nói ý tứ. Nhìn như vậy Dận nhưng, Dận Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân này nhị ca, vẫn là rất không tồi. Trấn an hắn trong chốc lát lúc sau, Dận nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, năm trước ngươi tiểu tẩu tử ra cái tiểu ngoài ý muốn, cánh tay thượng cũng bị thương, ta nhớ kỹ là lau cái gì dược mới tốt. Ngươi chờ a, ta trở về hỏi một chút nàng, lúc sau làm người cho ngươi đưa tới. Dận Kỳ tức khắc ngượng ngùng, kia khẳng định là nữ nhân gia dụng một ít đồ vật, ta còn là không cần đi. Dận nhưng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nào có như vậy thật tốt chú ý, tuy rằng này vết thương không cần để ở trong lòng, khả năng cấp chữa khỏi, không càng tốt sao. Liền thật là nữ nhân gia dụng, ngươi cũng cho ta mỗi ngày xoa, nhớ kỹ đi. Ném xuống những lời này lúc sau, Dận nhưng liền vội vàng rời đi. Duyên Hy Cung. Thân thiếp cấp vạn thuế gia thỉnh an. Ôn Hy Quý Phi hơi thở mong manh nói. Khang Hy vội đỡ nàng nằm xuống, ngươi nha, mau nằm xuống, như thế nào như vậy không chú ý chính mình thân mình đâu. Ôn Hy Quý Phi nước mắt mê mang bắt lấy Khang Hy tay, nghẹn ngào mở miệng nói, vạn thuế gia, thần thiếp còn tưởng rằng, căng không đến tái kiến ngài một mặt nhi lúc. Nói, rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Khang Hy vô vô tay nàng, giả vờ cả giận nói, nhìn ngươi lời này nói, chấm không phải đã trở lại sao. Nga, chấm còn cấp giận Nga chọn một cọc hôn sự, âu ngươi cẩm cắt dầm phổ quận vương chi nữ, a bá cai bác nhị tê cắt đặc thị, ngươi cảm thấy như thế nào. Ôn Hy Quý Phi ho khan vài tiếng, cường chống khỏe miệng tươi cười, nói, vạn tuế ra an bài, tự nhiên là cực hảo. Khang Hy lại trấn an nàng trong chốc lát lúc sau, mới đứng dậy rời đi. Ôn Hy Quý Phi nhìn hắn rời đi bóng dáng, làm như tự rêu cong cong khỏe miệng. Âu ngươi cẩm cắt dầm phổ quận vương chi nữ, a bá cai bác nhị tê cắt đặc thị, ha ha, thật là một môn hảo hôn sự. Vì gắn bó cùng Mông Cổ quan hệ, trong cung công chúa phần lớn đều vô ngông, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Lần này vạn tuế ra thế nhưng đem chủ ý đánh tới giận Nga trên đầu. Nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ? Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, nàng tại hậu cung nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ nhìn không thấu đạo lý này đâu? Một bên Vân Ma Ma thấy nhà mình chủ tử như vậy, trấn an nói, nương nương cũng đừng nghĩ nhiều, vạn tuế ra tính tình nhiều năm như vậy ngài còn không hiểu biết sao. Cần gì vì chuyện này lại hao tổn tinh thần đâu? Ôn Hy Quý Phi hơi hơi rũ xuống đôi mắt, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, Dận Nga là cái ngoan cố tính tình, ta cũng ít không được khuyên bảo hắn một phen. Này đương khẩu, hắn nhưng đừng náo ra cái gì nhiễu loạn mới là. Nói, Ôn Hy Quý Phi có chút sầu lo nói, mấy năm nay, mắt nhìn Dận Nga cùng lão bác, lão cửu bọn họ đi càng ngày càng gần. Ta này trong lòng cấp A hiện giờ ta cũng biết chính mình không nhiều ít nhật tử để sống, ta chỉ cần vừa đi, nữ hô lộc thị nhất tộc có thể hay không cấp Dận Nga quan tâm. Này vẫn là một khác nói đi. Dựa vào ta tư tâm, là không nghĩ làm giận Nga liên lụy tới chữ vị chi tranh, nhưng trước mắt, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Dận Nga cùng lão bát đi như vậy gần, ngày sau bảo không chuẩn sẽ bị cho rằng là đại A ca một đảng. Ôn Hy Quý Phi lo lắng không thể nói là dư thừa, nhưng nàng hiện giờ thân mình thắng nhược, thật là có tâm mà vô lực. Khang Hy hồi cung không mấy ngày, cấp 9 A ca cùng thập A ca chỉ hôn ý chỉ liền xuống dưới. 9 A ca đích Phúc Tấn, Đồng Ngạc Thị, Đô Thống Tề Thế Chi Nữ, tổ phụ là nhất đẳng công chết ngươi buồn, Mãn Châu Chính Hồng Kỳ. Nói đến, cùng Tam Phúc Tấn Đồng Ngạc Thị vẫn là người một nhà đâu. Cùng 9 A ca một so, thập A ca liền có vẻ có chút xấu hổ. Âu ngươi cẩm cắt dầm phổ quận vương chi nữ, A bá cai bác nhị tê cắt đặc thị, Khang Hy ngươi này thật là ở Trấn An Ôn Hy Quý Phi sao. Tuy rằng lão mười thật là bao cỏ tính tình, đọc sách cũng đọc không tốt. Nhưng bộ dáng này, cũng quá kia gì đi. Trường Xuân Cung. Nghe này ý chỉ, Nghi Phi thật là suýt nữa cười ra tiếng. Kia nữ hố lộc thị dù cho lại đắc ý, hiện giờ cũng không mặt mũi đi. Nghi Phi tính tình cũng tương đối kiêu ngạo, mấy năm nay bị nữ hố lộc thị đè nặng, có thể nghĩ trong lòng buồn bực. Nghi Phi coi như là phụng dưỡng Khang Hy lão nhân, lúc trước Ôn Hy Quý Phi vào cung là lúc, nàng trong lòng không thiếu phạm toan. Kia mấy năm hai người cũng không thiếu tranh đấu gay gắt. Từ khi 20 năm 12 tháng bị tấn vì phi vị lúc sau, Nghi phi suốt mười mấy năm không có thăng chức, nhưng Nữu Hố Lộc thị lại được quý phi chi vị. Này đối với nghi phi tới nói, khẳng định là không nhỏ đả kích. Cũng may nàng không một thua rốt cuộc, Vạn Tuế gia cấp thập A ca chỉ hôn, này thật sự là đại khoái nhân tâm đâu. An ma ma xem nhà mình chủ tử như vậy đắc ý, nhịn không được nói, nương nương, như thế xem ra, Vạn Tuế gia đối 9 A ca có thể so đối thập A ca để bụng nhiều. Chỉ bằng 9 phúc tấn xuất thân, nương nương nhưng đến dương mi thổ khí một hồi. Nghi phi chơi trên cổ tay vòng ngọc tử, cười cũng rất là vui vẻ. Lão ngũ mấy năm nay bị dưỡng ở hoàng thái hậu bên người nhi, ta sở hữu trông cậy vào nhưng đều ở dận đường trên người. Nghi phi nhưng không sợ hoàng thái hậu bởi vì 9 phúc tấn là đồng ngạc thị gia, mà trong lòng bất mãn. Gần nhất, có lão ngũ này tình cảm ở, hoàng thái hậu cũng không có khả năng khó xử nàng đi. Thứ hai, nghi phi tính tình bản thân chính là tùy tiện, căn bản sẽ không dối rắm này đó. Lão cửu tại đây chuyện này thượng đè ép lão 11 chủ. Nghi phi cao hứng còn không kịp đâu. Chương 71 bất cứ giá nào. Chính viện. Qua nhĩ giai thị sai người đem Lý Thanh Hạm kêu lại đây. Quá mấy ngày đó là 9 A-ca đại hôn. Bởi vì hai vị A-ca chỉ hôn tương đối hấp tấp. Lần này đại hôn liền ở A-ca sở mở tiệc. Thân là thái tử phi qua nhĩ giai thị, đương nhiên là đến tiến đến xã giao. Đến nỗi Lý Thanh Hạm, qua nhĩ giai thị tư trước mấy ngày, vẫn là quyết định mang nàng đi. Rốt cuộc nàng đã là chắc phúc tấn, cũng coi như được với là chư vị A ca tiểu tẩu tử. Nàng chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn làm nàng đóng cửa không ra. Nghe qua nhĩ giai thị nói nửa ngày, Lý Thanh Hạm thật sự là có chút vượng vượng hồ hồ A9 A ca đại hôn, nàng đi chẳng phải là thực xấu hổ. Chẳng lẽ qua nhĩ giai thị lại biến thành sói đuôi to, ý định cho nàng nàn kham. Thấy Lý Thanh Hạm này thân sắc, qua nhĩ giai thị nhiều ít cũng phỏng đoán ra nàng do dự, trấn an nói. Ngươi cũng chớ sợ, đơn giản qua đi chính là ăn ăn uống uống, tâm sự thiên thôi. Nay vẫn là hiện tại, chờ ngày sau chư vị A ca phủ đệ cũng thỉnh phong chắc phúc tấn, nhưng có liêu đâu. Nói, qua nhĩ giai thị như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, Nga, có chuyện nhi ta nhưng thật ra đã quên, năm nay qua đi hoàng dục cũng nên rời đi hậu viện, từ thái tử ra tự mình dạy dỗ. Ngươi cũng có thể bị đi lên, ngày thường xuyên dùng. Ngươi này thân ngạch nương tổng so với ta muốn quen thuộc rất nhiều. Lý Thanh Hạm nghe nàng nói như vậy, thật sự có chút làm không rõ hiện tại qua nhị giai thị. Chỉ có thể đủ cười nhạt mở miệng nói, đa tạ thái tử phi nương nương đề điểm, ngài không nói, thiếp thân đều nhớ không nổi đâu. Qua nhị giai thị nhấp miệng cười cười, tựa thật tựa qua, ngươi ngày thường đã muốn phụng dưỡng thái tử ra, còn có hoàng tích cùng ngọc lục đại hai cái tiểu nhân muốn chiếu cố. Vội đã quên cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đứa nhỏ này nhóm lớn lên thật đúng là mau, liền nói nhị khanh khách đi, hôm qua nhi ta cho nàng thay quần áo thời điểm, quần áo lại đoạn. Nay không chỉ có thể tống cổ ma ma lại khâu vá một ít. Lý Thanh Hạm bị nàng lời này thật là làm đến hoảng hốt. Nàng hai người quan hệ hảo đến có thể nói này đó dục nhi kinh trình độ sao. Không biết vì cái gì, Lý Thanh Hạm luôn có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, qua nhĩ giai thị mới phóng nàng rời đi. Trở lại trúc quân điện. Lý Thanh Hạm vẫn cứ có chút bất ổn, liền tìm bên cạnh kinh nghiệm phong phú nhất Hứa ma ma đương nổi lên thăng lưu. Ma ma, ngươi nói thái tử phi nương nương này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đâu. Cũng không trách ta đa tâm, 9 á ca đại hôn, ta đi thích hợp sao. Thấy nàng như vậy thấp thỏm bất an, Hứa ma ma cười nói, đã là thái tử phi nương nương làm ngài đi. Ngài đi liền thôi. Ngài tuy rằng là chắc phúc tấn, nhưng ngài cũng không nghĩ, ngài là thái tử gia chắc phúc tấn, lại sinh đại á ca cùng tam á ca, còn có tam khanh khách. Như vậy phúc phận, thái tử phi nương nương còn có thể đủ đem ngài vây ở này hậu viện nhi không thành. Nàng đây là muốn trương hiển chính mình khoan dung cùng hiền huệ đâu, ngài không nghe nói đã nhiều ngày trong cung đồn đại sao. Nói là Vạn Tuế gia cố ý cấp bát á ca phủ đệ lập cái chắc phúc tấn đâu. Ý gì ma ma nói như vậy, thái tử phi nương nương thật là đánh chủ ý này. Lý Thanh Hạm có chút không xác định nói. Này trong cung ngoài cung ai không biết, nàng ở Dục Khánh cung hậu viện nhi nhất được sủng ái. Nhưng nàng lại được sủng ái cũng chỉ là một cái thiếp thất, Khang Hy không phải kiêng kỵ nhất sủng thiếp diệt thế sao. Lý Thanh Hạm nhưng không nghĩ đương cái kia pháo hôi đi. Cái gì tự cưới, cái gì xa giao, đi trừ bỏ thật cẩn thận còn phải cười mặt rút gân, nàng không thích. Chủ tử. Ngài nhưng không cần như vậy tự coi nhẹ mình, Vạn Tuế gia cấp Bát Á Ca phủ đệ lập chắc phúc tấn, vì cái gì? Ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, còn không phải là cảm thấy tám phúc tấn quá mức cường thế, làm Vạn Tuế gia không mừng sao? Thái tử phi đây là muốn thông qua cái này phương thức tới chứng minh nàng cùng tám phúc tấn không giống nhau, nàng đây là phải làm cấp Vạn Tuế gia xem đâu. Căn cứ tiểu tâm cẩn thận nguyên tắc, đêm nay giận nhưng tới chúc quân điện thời điểm, nàng vẫn là hỏi tới hỏi hắn ý kiến. Rốt cuộc hắn mới là đại bột sao, nghe hắn, chuẩn không sai. Giận nhưng vừa nghe liền biết nàng lại tại đây ngớ ngẩn, véo véo nàng gương mặt, cười nói, còn không phải là một cái tiệc cưới sao. Đi, vì cái gì không đi? Nghe nói à, 9AK đại hôn ngày ấy thỉnh chính là Đổng Ngạc thị ra đầu bếp, khẳng định có thật nhiều ăn ngon đồ vật đâu. Lý Thanh Hạm hơi có chút hai toán nhìn hắn, đều lúc này ngài còn không quên đậu ta chơi. Hừ, tuy rằng nàng là đồ tham ăn, nhưng mãi cũng quá không phúc hậu đi. Giận nhưng thấy nàng như vậy, phụt một chút bật cười, ngươi nha, liền yên tâm đi, không có ai dám làm khó dễ ngươi. Nga, đúng rồi, nói không chừng ngũ phúc tấn hắn tháp dầm thị còn phải tạ ngươi đâu. Lý Thanh Hạm câu lấy hắn ngón tay, có chút không chuyển qua con tới. Giận nhưng trà sát tay nàng, cười nói, trách không được nhân ra nói mang thai ngốc 3 năm đâu, ta xem ngươi à, càng ngày càng phản ứng trì độn. Lý Thanh Hạm hừ hừ hai tiếng, nhỏ giọng nói, ra ý tứ là nói, thiếp thân cho ngài kia thuốc mỡ có tác dụng. Lý Thanh Hạm nói đương nhiên là không gian bí dược, bất quá nàng mới sẽ không ngu như vậy, nói cho giận nhưng đâu. Chỉ nói là nữ nhân gia dụng một ít hoa hoa thảo thảo mân mê ra tới, thử chơi, đến nỗi dược hiệu lớn không lớn, nàng cũng không dám bảo đảm. Nguyên nhân chính là vì khi đó nàng lời nói không có nói mãn, giờ phút này nàng mới như vậy giả ngu hỏi hắn. Diễn kịch muốn diễn toàn, nói thật thật đúng là mệt đâu. Giận nhưng có chút vui sướng nhìn nàng một cái, nói, tuy nói không rất tốt, bất quá luôn là có chút hiệu quả. Mấy ngày trước đây thấy ngũ đệ thời điểm nhìn thoáng qua, dấu vết thật là phai nhạt không ít. Lý Thanh Hạ ừ một tiếng, tiếp theo nháy mắt ánh mắt sáng lên, duỗi tay liền nói, kia ra có phải hay không hẳn là thưởng ta điểm nhi cái gì? Nói, nàng sát có chuyện lạ nói, ân, nhưng cái đó châu báu trang sức gì, ta cũng không có hứng thú, nếu không, ra cho ta làm ra một con tiểu cầu đi. Nghĩ đến tiểu cầu đáng yêu bộ dáng, nàng còn vượng vượng kêu hai hạ. Dẫn nhưng bị nàng làm đến thật là bất đắc dĩ à, như thế nào liền đem nàng sủng như vậy hoàn cảnh. Chính là, hắn lại cảm thấy rất là hưởng thụ. Dù sao nàng này ngốc hình dáng cũng sẽ không có người thứ hai nhìn đến. Lý Thanh Hạm thấy hắn không ra tiếng, lớn mật khắp hắn tay một chút, ra liền viên ta cái này niệm tưởng đi. Anh. Giận nhưng đương nhiên cũng không phải bùn xỉn một con tiểu cẩu, thật sự là, chúc quân điện hiện tại trừ bỏ hoàng dục ở ngoài, còn có hai cái tiểu nhân. Nếu là bị này tiểu cẩu nhiễm cái gì thứ không tốt, chẳng phải là chuyện xấu nhi. Lý Thanh Hạm nỗ lực điếu môi, không vui. Gia có thể thỉnh chuyên môn khán hộ tiểu cẩu người tới a, này trong cung cao thủ có rất nhiều, sao có thể liền cái này đều trị không được. Hơn nữa, gia ngài cũng thấy được, hoàng dục hắn suốt ngày tuy rằng có thái giám ma ma bồi chơi, nhưng những người đó đều kính hắn, sợ hắn quăng ngã, lại sợ hắn chạm vào. Nam hải tử như vậy kiêu dưỡng, nhưng không tốt. Thiếp thân nhưng không nghĩ hoàng dục như vậy. Giận nhưng dừng một chút, thật là bị nàng này tinh thần cấp cảm động. Vì một con tiểu cẩu, như vậy hao hết tâm tư, hắn thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Bất đắc dĩ, hắn bãi bãi đầu, hảo đi, kia ra trước làm người cấp tuyển, đến lúc đó cho người đưa lại đây. Còn có, ra nguyên bản nghĩ quá mấy tháng tự cấp hoàng dục tuyển ha ha hạt châu, hiện tại xem ra, cũng nên chuẩn bị đi lên. Ha ha hạt châu là mạng ngữ, ý tứ là ấu phó. Thanh sơ ở một ít quý tộc nhà đều có loại này ha ha hạt châu. Làm chủ tử thư đồng. Lý Thanh Hạm cũng có chút phạm sầu, nên từ nơi nào tuyển đâu. Giận nhưng nhìn nàng đầu, hận sắc không thành thép nói, ngẫm lại ngươi nhà mẹ đẻ, có hay không chọn người thích hợp. 4-5 tuổi liền có thể, lại đại điểm nhi, liền có chút không thích hợp. Lý Thanh Hạm nghĩ, dường như lần trước Hoàng Tích cùng Ngọc Lục đại tiệc đầy tháng thời điểm, ngạch nương Trương Thị đề qua một câu, nói là hai cái ca ca hải tử trùng hợp là tới rồi cái này tuổi. Chẳng lẽ lúc ấy ngạch nương kỳ thật là ám chỉ nàng cái này tới? Thật là hôn mê, nàng như thế nào sẽ như vậy hậu chi hậu giác ca? Nghĩ như vậy, Lý Thanh Hạm chậm rãi mở miệng nói, thiếp thân đại ca cùng nhị ca hài tử không biết có thể hay không, dù sao cũng là thân thích, không biết có thể hay không chọc chút đồn đại vớ vẩn. Lý Thanh Hạm hiện tại liền sợ có người nói nàng dùng người không khách quan. Giận nhưng thấy nàng rối rắm bộ dáng, như thế nào có thể không biết nàng đầu nhỏ ở miên man suy nghĩ chút cái gì. Dùng người không khách quan, mệt ngươi tưởng đến nơi đây. Này A ca ra bên người ha ha hạt châu, còn không phải là ở nhà mẹ đẻ hoặc là nãi ma ma nơi đó tuyển sao. Này bản thân chính là phải cho Hoàng Dục tích góp chính mình thế lực. Bị giận nhưng phổ cập khoa học một phen lúc sau, Lý Thanh Hạ mới phát giác bản thân đa tâm. Nàng hắc hắc cười cười, nhân gia cũng không biết sao. Nhân gia chính là cái người xuyên Việt, nơi nào hiểu nhiều như vậy nga. Ngươi nha, nếu là không ra che chở, nhưng làm sao bây giờ đâu. Giận nhưng sủng nịch vỗ vỗ tay nàng. Lý Thanh Hạm rất là tán thành gật gật đầu, ôm ở trong lòng ngực hắn, ra, kia tiểu cẩu sự tình, ngài nhanh lên nhi nga. Giận nhưng nguyên tưởng rằng nàng sẽ đối hắn thâm tình một phen, thật sự không nghĩ tới nàng thế nhưng còn tâm tâm niệm niệm nàng tiểu cẩu. Cái loại này thất bại cảm, giận nhưng thật là. Giận nhưng một phen đem nàng đè ở dưới thân, liền hướng nàng và táo ruôi đi, muốn một con tiểu cẩu đúng không, kia muốn xem ngươi phụng dưỡng ra vừa lòng không hài lòng. Lý Thanh Hạm hì hì cười, này hoàn toàn không khó khăn lạc, hơn nữa nhân ra khoát phải đi ra ngoài lạc. Đương hết thể đều về vì bình tĩnh lúc sau, giận nhưng suýt nữa bật cười, ai, vật nhỏ này vì một con tiểu cẩu, thật là man liều mạng. Xem ở nàng như thế ra sức phần thượng, khiến cho phía dưới người nhanh hơn tiến độ đi. Ngọc Xanh Điện, Lâm Thị thật sự hảo sinh hâm mộ Lý Thanh Hạm như vậy vinh sủng, nếu là nàng cũng có thể đủ cùng nàng giống nhau, thật tốt ta. Diệu Thu, ngươi nói thái tử ra tới ta nơi này một tháng cũng có như vậy mấy ngày, như thế nào bụng lăng là một chút tin tức đều không có đâu. Đối với chuyện này, Diệu Thu cũng có chút kinh ngạc đâu. Nhưng nàng cũng chỉ có thể trấn an nói, khanh khách cũng mặc quá mức nóng nội, ngài còn trẻ, có rất nhiều cơ hội đâu. Lâm Thị thở dài trong lòng một tiếng, cũng là, đường tỷ tỷ tùy ta cùng vào cung, hiện tại cũng chút động tĩnh đều không có. Đề cập đường thị. Diệu Thu châm trước sau một lúc lâu, tận lực thanh âm nhu hòa nói, khanh khách, ngài thật sự cảm thấy đường khanh khách là đem ngài đương muội muội xem sao. Lâm Thị bị nàng hỏi ngẩn người. Lời này từ đâu mà nói lên đâu. Diệu Thu thấy nàng không nhúc nhích giận, mới tiếp tục nói, khanh khách chẳng lẽ không cảm thấy, bởi vì ngài thường thường đem thái tử ra đẩy đến đường khanh khách bên kia, mấy ngày nay đường khanh khách ân sủng có thể so ngài nhiều hơn. Ngài tinh tế suy nghĩ một chút. Đường khanh khách có từng có một lần, đem thái tử ra thật sự đẩy đến ngài bên người tới. Nô tỳ cũng không phải châm ngòi ly gián, nhưng nô tỳ nhìn đường khanh khách không phải cái thật thành người. Hống người nói nhưng thật ra thuận miệng liền có, nhưng chân chính vì khanh khách làm chút cái gì, nô tỳ liền phải ha hả. Nói mấy câu nói Lâm Thị tức khắc thay đổi sắc mặt. Chương 72 nhã người A. A ca sở. Lý Thanh Hạm theo qua nhị giai thị đi thời điểm. Chư vị phúc tấn đều đã tới rồi. Mọi người nhìn đến qua nhị giai thị vội vàng buông trong tay chén trà, đứng dậy hành lễ vấn an. Lý Thanh Hạm cười nhạt nhìn mọi người, cũng đối chư vị phúc tấn vén áo thi lễ. Từ lần trước hoàng tích tiệc đầy tháng lúc sau, đây là Lý Thanh Hạm lần đầu tiên xuất hiện ở chư vị phúc tấn trước mặt, thô sơ giản lược vừa thấy, hôm nay nhưng thật ra nhiều hai cái xinh gương mặt. Ngũ phúc tấn xem nàng này hoảng hốt bộ dáng, vội cười lại đây cho nàng giới thiệu. Chỉ vào nàng bên tay phải một cái màu tím trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử nói, đây là giản thân vương gia nhã ngươi giang A Phúc tấn qua nhị giai thị, vì thị lang tắt bật hán chi nữ. Nhã ngươi giang A, còn không phải là cái kia cùng thái tử ra cho nhau nhìn không thuận mắt giản thân vương thế tử sao? Nga, không, hẳn là còn không thể đủ xưng là giản thân vương thế tử, tuy rằng này nhã ngươi giang A là đích Phúc tấn sở sinh, nhưng hiện tại giản thân vương còn chưa cho hắn thỉnh phong thế tử đâu. Càng không cần phải nói hiện giờ giản thân vương kế phúc tấn thâm đến giản thân vương nhã bố yêu thích, cũng cho hắn sinh hạ ba cái nhi tử. Lý Thanh Hạm tinh tế nghĩ nghĩ, tựa hồ nghe Ngọc Châu năm trước để qua như vậy vài câu, đại khái là năm trước Khang Hy cấp chư vị A ca chỉ hôn thời điểm, nhân tiện cấp nhã ngươi giang A cũng chỉ đích phúc tấn. Bất quá, bởi vì chư vị hoàng tử hôn lễ phô trương đại, nhã ngươi giang A chân chính đem qua nhị giai thị cưới vào cửa thời điểm, sớm đã là mấy tháng lúc sau. Nay đây, hoàng tích tiệc đầy tháng thời điểm, vẫn chưa nhìn thấy nhã ngươi giang A Phúc tấn thân ảnh. Ngũ Phúc tấn nói xong, lại chỉ vào một cái người mặc màu xanh ngọc trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử nói, đây là dụ thân vương gia bảo thái phúc tấn, Mạnh Giai Thị, trung thư thường an trí nữ. Vị này Mạnh Giai Thị, Lý Thanh Hạm nhưng thật ra có ấn tượng, dụ thân vương phúc toàn hàng năm chinh chiến, thân mình là càng thêm không hảo. Cũng coi như là vì sung hỉ đi, hiện giờ bất quá 14 tuổi bảo thái liền cưới đích phúc tấn. Lý Thanh Hạm từng nghe giận nhưng để qua như vậy một câu, nói là dụ thân vương sợ là không lâu lúc sau liền phải cho bảo thái thỉnh phong thế tử. Nhìn này Mạnh Giai Thị, không biết có phải hay không Lý Thanh Hạm ảo giác, tổng cảm giác nàng khí sắc không phải thực hảo. Tuổi con trẻ, lại cho người ta một loại suy yếu cảm. Tiếp theo nháy mắt, Lý Thanh Hạm trong lòng đột nhiên một lộ bộ, nếu là nàng nhớ không lầm nói, tựa hồ trong lịch sử dụ thân vương bảo thái đích phúc tấn chính là cái đoàn mệnh quỷ. Lúc sau giống như còn cưới Thạch Văn Bình một cái thứ nữ làm kế phúc tấn. Giống như, này chư vị thân vương chung, thê thiếp nhiều nhất vương gia liền số dụ thân vương bảo thái. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Hạm tâm tình hơi hơi có chút vi diệu. Giới thiệu mấy người nhận thức lúc sau, mọi người liền ngồi xuống bắt đầu dùng trà, nói chuyện thiếm. Lý Thanh Hạm chỉ là cái chắc phúc tấn, mới vừa rồi tuy rằng có ngũ phúc tấn quan tâm. Nhưng rốt cuộc nàng cũng không mặt mũi lớn đến cùng A Ca Đích Phúc Tấn ngồi ở cùng nhau. Mà là cùng nhã ngươi giang A Đích Phúc Tấn còn có bảo thái Đích Phúc Tấn ngồi ở cùng nhau. Lý Thanh Hạm chút nào đều không thèm để ý, thật sự là nàng cũng chịu không nổi ở chư vị hoàng tử Phúc Tấn trước mặt, thật cẩn thận. Chi bằng cùng qua nhị giai thị còn có mạnh giai thị ngồi ở cùng nhau thoải mái. Đối với nhã ngươi giang A Phúc Tấn qua nhị giai thị còn có bảo thái Phúc Tấn mạnh giai thị tới nói. Lý Thanh Hạm tuyệt đối là cái truyền kỳ đâu. Sinh hoàng trưởng tôn còn có dục khánh cung tam A Ca, tam khanh khách không nói, thái tử gia đối nàng cũng thật sủng khẩn đâu. Đặc biệt là cùng thái tử phi qua nhị giai thị một đối lập, hai người đều cảm thấy Lý giai thị mới là chân chính thắng cái kia. Nói thật, đối với Lý Thanh Hạm, hai người trong lòng khó tránh khỏi đều có chút ghen ghét. Khác không nói, liền này dựa vào này ba cái hài tử, ngày sau nàng cũng là rất có tiền đồ. Lý Thanh Hạm thấy hai người cười hì hì nhìn nàng, không khỏi trong lòng cũng vui vẻ, liền cùng hai cái tiểu cô nương nói lên lời nói tới. Cổ đại nữ nhân, nhưng nói đồ vật không nhiều lắm, đơn giản chính là thêu hoa, xem diễn, ngày thường tiêu khiển thôi. Đề cập kịch bản tử, hai người cũng hơi có chút hứng thú, liền nói hiện tại này kịch bản tử viết chính là càng ngày càng khuôn sáo cũ. Lý Thanh Hạm nghe vậy, thâm biểu tán đồng, lời này chắp lập tức liền mở ra. Không cần phải nói, ba người lần này gặp mặt có thể nói là có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Ngồi ở thượng đầu thái tử phi qua nhị giai thị thấy ba người nhưng thật ra liêu hoan, trong lòng không khỏi có chút trấn an, này Lý Thanh Hạm nhưng thật ra rất an phận, cũng không bởi vì số ghế quan hệ mà thay đổi sắc mặt. Người như vậy cũng mất công nàng phía trước còn luôn là đem nàng coi như đối thủ đâu. Mấy người hàn huyên lại ăn trong chốc lát trà lúc sau, chín phúc tấn đồng ngạc thị rốt cuộc tới rồi. Tiền viện chư vị đàn ông đều ở uống rượu cai vã, hậu viện chín phúc tấn cũng lại đây cấp chư vị tẩu tẩu hành lễ. Như vậy lại qua một canh giờ đi, đoàn người mới tan. Có lẽ là mới vừa rồi không chú ý uống nhiều quá, Lý Thanh Hạm từ A Ca sở ra tới thời điểm, dưới chân đều có chút phiêu. Qua nhĩ giai thị nhìn nàng một cái, biết nàng là cái thật thành, không khỏi cười nói, ngươi cũng đúng vậy, mới vừa rồi chư vị phúc tấn mời rượu, ngươi thoái thác hạ cũng không phải không thể. Cái này trở về có ngươi khó chịu. Qua nhĩ giai thị tuy là nói như vậy, nhưng tâm lý ở rất là vừa lòng cực kỳ. Vì cái gì này Lý Thanh Hạm không dám thoái thác, còn không phải là nàng chỉ là một cái kẻ hèn chắc phúc tấn sao. Nếu là đổi làm nàng, ai dám như vậy khó xử nàng a? Lý Thanh Hạm nhợt nhạt cười, đa tạ thái tử phi nương nương quan tâm, thiếp thân lần sau khẳng định chú ý điểm nhi. Qua nhĩ giai thị lại dặn dò Lý Thanh Hạm bên người Nhi Ngọc Châu vừa lật lúc sau, lúc này mới xoay người đi trước rời đi. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạm một hồi đi, Ngọc Châu liền dặn dò người cấp làm ra canh giải rượu. Uống canh giải rượu, Lý Thanh Hạm không khỏi nghĩ đến hôm nay bồi nàng cùng nhau tán gẫu hai cái phúc tấn, này hai người nhưng thật ra rất thú vị. Uống xong canh giải rượu lúc sau, Lý Thanh Hạm lười nhác liền ngã vào trên giường mị lên. Kỳ thật nàng cũng chỉ là đầu hơi hơi có chút vượng thôi, cũng không nhiều ít buồn ngủ. Chỉ là cảm thấy, như vậy nằm, tương đối thoải mái. Chủ tử, nếu không nô tỳ phụng dưỡng ngài tắm gội đi, như vậy ngài cũng thoải mái thanh tân một ít. Lý Thanh Hạm lười nhác vây vây tay, trong chốc lát đi, trước làm ta mị một chút. Chính viện. Liêu ma ma phụng dưỡng qua nhị giai thị trừ bỏ nặng nghề trang trí, vừa định phụng dưỡng chủ tử tắm gội đâu, thái tử ra lại là tới. Qua nhị giai thị tự mình cấp dâng lên trà, ra, ngài trong chốc lát đi chúc quân điện nhìn xem Lý muội muội đi, nàng cũng quá thật thành, trở về thời điểm đi đường đều có chút phiêu đâu. Giận nhưng nghe vậy, nhìn thoáng qua nhị giai thị, nói, mấy ngày nay ngươi cũng vội hỏng rồi đi. Chờ thập đệ tiệc cưới qua đi, ngươi cũng nhiều chú ý chính mình thân mình. Qua nhĩ giai thị cười nhạt nhìn giận nhưng, đối với hắn quan tâm nàng rất là vui vẻ. Liền ý ghi ra ý tứ. Lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, giận nhưng liền đứng dậy rời đi. Nhìn giận nhưng rời đi bóng dáng, qua nhĩ giai thị đột nhiên cảm thấy nàng cùng ra như vậy ở chung, tựa hồ cũng thực không tồi. Ít nhất, thái tử ra thấy nàng thời điểm, không ở là lạnh nhạt bộ dáng, đôi mắt chỗ sâu trong cũng không có trào phúng. Qua nhĩ giai thị từ bị sắc phong vì thái tử phi lúc sau, nàng liền biết thái tử ra không có khả năng là nàng một người. Phía trước nàng tuy rằng cũng biết chính mình không thể đủ ở phương diện này để tâm vào chuyện vụn vặt, còn là ước chế không được làm rất nhiều sai chuyện này. Mà hiện tại, đương nàng phát giác chính mình một lần nữa đổi cái góc độ, tới đối đãi chuyện này nhi lúc sau, thái tử ra đối nàng hảo rất nhiều. Nàng xem ra, thái tử ra là thật sự đem nàng coi như hắn vợ cả. Có như vậy nhận chi, qua nhĩ giai thị càng kiên định chính mình con đường này. Nàng phải làm không phải tranh giành tình cảm, không phải làm khó chúc quân điện Lý giai thị, mà là hảo hảo làm tốt cái này thái tử phi. Chúc quân điện. Giận nhưng đi vào nhà ở khi, Lý Thanh Hạm trên người đắp chăn, liền áo ngủ cũng chưa đổi, vừa thấy chính là lười biếng trực tiếp ngủ hạ. Giận nhưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi lên trước, duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt. Không nghĩ tới như vậy vừa động. Lại là đem Lý Thanh Hạm cấp đánh thức. Cùng Lý Thanh Hạm nhiệt nhiệt gương mặt so sánh với, giận nhưng ngón tay liền có chút lạnh băng, Lý Thanh Hạm nhăn nhăn mày, né tránh hắn tràn ngập lạnh lẽo tay. Giận nhưng ngồi ở bên người nàng, cười mắng, thật là cái ngốc tử, chính mình tiểu lượng có bao nhiêu đại, sao có thể ai mời rượu đều uống đâu. Lý Thanh Hạm ha hả cười cười, để sát vào hắn bên người, có một câu không một câu nói hôm nay chuyện này, nhã ngươi Giang A Phúc Tấn thật là cái rượu nhân đâu. Đừng nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thật cũng rất có cá tính đâu. Nga, còn có bảo thái đích phúc tấn mạnh giai thị, nàng thế nhưng cũng ái xem kịch bản tử, lại còn có nói hiện tại kịch bản tử càng thêm không kính nhi, thật là cùng ta nghĩ đến một khối đi đâu. Đúng rồi, các nàng còn nói khi nào cầm trong tay kịch bản tử lấy tới cấp ta xem đâu, lẫn nhau trao đổi nhìn xem, khẳng định có thể tìm được không ít tân chuyện xưa. Dẫn nhưng nhìn nàng ý cười doanh doanh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng rất hâm mộ nàng. Một kiện nho nhỏ sự tình là có thể đủ làm nàng như vậy vui vẻ, thật đúng là quá dễ dàng thỏa mãn. Trách không được, này hậu viện nữ nhân, thuộc nàng sống tự tại nhàn tàn đâu. Giản thân vương phủ đệ. Qua nhĩ giai thị cũng đang cùng nhã ngươi Giang A trò chuyện Lý Thanh Hàm đâu. Ra, hôm nay thấy chắc phúc tấn Lý giai thị, ngài còn đừng nói, thiếp thân rốt cuộc biết vì cái gì thái tử điện hạ như vậy sủng ái nàng. Nhã ngươi Giang A hảo cười nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp. Qua nhĩ giai thị không phúc hậu cười cười, nói như thế nào đâu. Lý giai thị cho người ta cảm giác thực thoải mái, một chút cái giá đều không có, cũng bất giác nịnh nọt, tựa hồ nàng biểu hiện ra ngoài chính là nàng nhất chân thật một mặt. Không cất giấu, cũng không có thử cùng khen tạo. Cùng người như vậy ở bên nhau, ai đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Nhã ngươi Giang A nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng giận nhưng phóng đích phúc tấn không cần, chuyên sủng một cái thiếp thất đâu. Qua nhĩ giai thị bắt lấy hắn tay, cười tủm tỉm nói, thiếp thân xem như đã nhìn ra, quá bưng cái giá, không phải cái gì chuyện tốt nhi. Liên tỷ như thái tử phi nương nương, so với Lý Trác phúc tấn, liền có chút không dễ dàng thân cận. Liền xem nàng kia đầy mặt cứng đờ cười, thiếp thân cũng không cái kia tâm tư đi cùng nàng lôi kéo làm quen. Nhã ngươi Giang A tâm tư nhưng không ở nữ nhân này đó lung tung rối loạn sự tình thượng, mấy ngày nay bên ngoài nhưng đều ở truyền đâu, dù thân vương liền phải cấp bảo thái thỉnh phong thế tử. Mà hắn bên này, A Mã Nhã Bố Lăng là chút động tĩnh đều không có. Nhã ngươi Giang A cái này buồn bực A, ban đầu nếu là bảo thái cũng không động tĩnh, hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Nhưng hiện tại, hắn có thể không đội sao. Qua nhĩ giai thị nhìn nhã ngươi Giang A, châm trước sau một lúc lâu. Nói, ra sao không ở thái tử điện hạ kia đi lại, vạn tuế gia chính là nhất sủng thái tử điện hạ, nếu là hắn có thể ở vạn tuế gia trước mặt đề điểm một vài, nhưng không phải hảo sao. A Mã hiện tại kéo không cho ra Thỉnh Phong, nói đến cũng là không có quân công. Vạn Tuế gia hàng năm đều tuần du tái ngoại, hoặc là ở địa phương thị sát, nếu là gia có thể đi theo, được Vạn Tuế gia mắt, đến lúc đó mặc dù là A Mã không đề cập tới cửa, Vạn Tuế gia đáy lòng khẳng định cũng là nắm chắc. Chương 73 Tiểu Bạch. 9 A ca đại hôn lúc sau, đó là Thập A ca. Làm Lý Thanh Hạm không nghĩ tới chính là, Thập A ca đại hôn 2 ngày trước, nàng tâm tâm niệm niệm tiểu cẩu liền cấp đưa tới. Kia tiểu cẩu như là chỉ chó sồm, đến nỗi chủng loại gì, Lý Thanh Hạm cũng không hiểu gì. Dù sao đưa cẩu lại đây tiểu thái giám cùng nàng nói, này cẩu chính là thuần chủng, trong cung chủ tử nương nương tuy rằng cũng có ái nuôi chó chơi, nhưng lại không này chỉ tới quý giá. Điểm này nhi, Lý Thanh Hạm nhưng thật ra có thể nghĩ đến thông. Ai không biết Khang Hy đối dục Khánh Cung ân sủng đâu. Kia chính là chính mình ủy khuất điểm nhi cũng không có khả năng ủy khuất nhi tử. Lý Thanh Hạm hiện đại thời điểm tuy rằng động hảo thứ tưởng dưỡng chỉ tiểu cầu tâm tư, nhưng cuối cùng bởi vì thường thường đi công tác, vẫn là từ bỏ. Hiện giờ, nàng khác không có, thời gian chính là bó lớn bó lớn. Huống chi, bên người nhiều như vậy cung nhân, khẳng định là không có khả năng làm tiểu cầu bị ủy khuất. Liên tỷ như trước mắt này tiểu thái giám, tự xưng tiểu tuần tử, phía trước chuyên môn ở trong cung chăn nuôi một ít miêu miêu cẩu cẩu, nguyên bản còn tưởng rằng cả đời cũng không gì xuất đầu ngày, không thành tưởng dục Khánh Cung Lý Trác Phúc Tấn nhưng thật ra làm hắn lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Nay trong cung ai không biết, Lý Trác Phúc Tấn là cái có phúc phận, sinh hoàng trưởng tôn không nói, còn lại có dục Khánh Cung Tam A Ca cùng Tam Khanh Khách. Càng quan trọng là, nay Lý Trác Phúc Tấn vẫn là thân thể tuất hạ nhân, nghe nói à, chỉ cần không mất quý củ, là cũng không sẽ trách móc nặng nghề bên cạnh cung nhân. Nơi nào giống trong cung có chút chủ tử, tự cho là chính mình hôn chính là cá nhân hình dáng, liền không đem bọn họ này đó nô tài đương người xem. Thấy tiểu tuần tử kia ân cần kính nhi, Lý Thanh Hạm cũng bị hắn chọc cho vui vẻ, cười nói, kia ngày sau này tiểu cẩu liền từ ngươi quản, nếu là có cái gì sai lầm, ta nhưng không buông tha ngươi. Tiểu tuần tử thấy Lý Thanh Hạm cười tủm tỉm, vội vàng đánh thiếu, liền kém vô ngực bảo đảm, chủ tử yên tâm, nô tài chắc chắn tận tâm tận lực. Ngay sau, vật nhỏ này chính là nô tài ra ra, nô tài nhất định hảo hảo phụ dưỡng. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, đối với Ngọc Châu nói, ngươi cân nhắc nên cấp vật nhỏ này khởi tên là gì hảo đâu. Ngọc Châu nhịn không được cũng cười, này nô tỳ nào biết ta, còn phải chủ tử tới định đoạt. Lý Thanh Hạm vuốt này lông xù xù siêu cấp vật nhỏ đáng yêu, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu không đã kêu tiểu bạch đi. Đoàn người đều có chút ngoài ý muốn, cũng có chút khó có thể lý giải Lý Thanh Hạm này thâm ý, nhưng ai cũng sẽ không lúc này quét hứng thú, cười rộ nói, hảo, tiểu bạch hảo, tên này hảo. Đang nói đâu, Hoàng Dục không biết khi nào cũng đã đi tới. Thấy này tiểu cẩu, hắn tức khắc liền nhạc hỏng rồi, tiến lên liền phải cấp tiểu cẩu một cái hung ôm. Con hảo, Lý Thanh Hạm tay mắt lanh lẹ, đem hắn cấp ngăn cản, Hoàng Dục, tiểu bạch hiện tại còn sợ người lạ đâu, ngươi như vậy làm sợ hắn nhưng làm sao bây giờ. Hoàng Dục đầu nhỏ nhìn nhìn Lý Thanh Hạm, lại nhìn nhìn tiểu cẩu sợ hai ánh mắt, gật gật đầu. Ngạch nương, ta đây nhẹ nhàng sờ sờ nó, hảo đi. Một bên tiểu tuần tử thấy một màn này, đáy lòng thực sự là cảm xúc. Nay trong cung, sợ cũng chỉ có Lý Trác Phúc Tấn sẽ sợ kinh ngạc tiểu cẩu đi. Trong cung, nhưng có rất nhiều không đem mạng người đương mạng người, huống chi là cái xuất sinh đâu. Tiểu tuần tử là hạ quyết tâm, nhất định phải hảo sinh phụng dưỡng tiểu bạch, như vậy hắn là có thể vẫn luôn đi theo Lý chủ tử. Hoàng Dục thấy Lý Thanh Hạm gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi tới gần tiểu bạch, trong miệng còn không quên nói thầm nói, tiểu bạch, ngươi không phải sợ Nga, ta chính là tưởng sợ sợ ngươi. Tiểu bạch phảng phất là nghe hiểu hắn nói dường như, lần này cũng không trốn, thậm chí là ở Hoàng Dục tay tới gần nó thời điểm, còn nhẹ nhàng liếm liếm. Ôn nhuận xúc cảm làm Hoàng Dục cười khanh khách lên, ngạch nương, ta muốn ngủ thời điểm ôm tiểu bạch, được không? Lý Thanh Hạm nào dám gật đầu a? Tuy rằng nàng cũng thấy này không có gì, nhưng nếu là bị giận nhưng đã biết, nói không chừng sẽ đem tiểu cẩu tịch thu. Như vậy, chẳng phải là quá mệt. Lý Thanh Hạm sờ sờ đầu của hắn, cười nhạt giải thích nói, này không thể được, ngươi lại không phải không biết ngươi ngủ thời điểm thực không thành thật, nếu là không cẩn thận đem tiểu bạch đè nặng, hoặc là lộng bị thương. Nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nhẫn tâm tiểu bạch không thoải mái sao? Hoàng Dục này vừa nghe, đúng vậy, như vậy hắn khẳng định sẽ đau lòng. nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu bạch móng vuốt lúc sau, hắn hơi có chút nghĩa khí nói, ta đây liền không ôm tiểu bạch ngủ. Bất quá, ngạch nương, ngươi chuẩn bị làm tiểu bạch ngủ nơi nào đâu? Ngạch nương nhất định phải đem tiểu bạch phòng ở cũng làm cho cùng ta phòng ở giống nhau, thoải mái dễ chịu, được không? Nghe đứa nhỏ này khi nói, chung quanh người đều nở nụ cười. Lý Thanh Hạm một bên cảm thán vật nhỏ này cũng quá hảo lựa, giống nhau giọng nói êm ái, đó là đương nhiên, ngạch nương khẳng định đem tiểu bạch phòng ở làm cho thoải mái dễ chịu, không sợ dãi nắng dầm mưa, cũng không sợ trời mưa xối nó. Hoàng Dục cao hứng thẳng nhảy đát, tiếp theo nháy mắt, lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hét lên, ngạch nương, ta muốn mang tiểu bạch cùng đệ đệ muội muội một khối chơi, được không? Lý Thanh Hạm cười dặn dò nói, đương nhiên hảo, bất quá phải cẩn thận nhi. Nói xong, lại dặn dò bên người người hảo sinh nhìn, đừng không cẩn thận bị va chạm, kia đã có thể không hảo. Bên này, tiểu tuần tử cũng không nhàn rỗi, vội thu xếp nổi lên tiểu bạch hoa. Nga, kỳ thật không thể đủ xưng là hoa, bởi vì dựa vào lý chủ tử yêu cầu, không nói làm cho tráng lệ huy hoàng đi, khẳng định cũng đến thoạt nhìn có khí thế. Dẫn những ngày này từ trong cung trở về, mới vừa đến trúc quân điện cửa liền nghe được bên trong cười vui thanh. Dẫn nhưng khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, đi vào tiểu viện lúc sau, trùng hợp đụng vào Hoàng Dục chính mang theo Hoàng Tích còn có Ngọc Lục đại đùa với tiểu bạch chơi. Một bên chơi, một bên còn nói tính trẻ con ngốc lời nói, cũng không biết tiểu bạch có thể hay không lánh, nó cũng chưa quần áo xuyên, nga, còn không có giày. Bên cạnh Hoàng Tích cùng Ngọc Lục đại tuy rằng có thể nói, còn là hê hê a a, chỉ biết nhạc ga chảo chảo tiểu bạch móng vuốt, sờ nữa sờ đầu của nó. Dẫn nhưng tiến lên một phen đem Hoàng Tích cùng Ngọc Lục đại hai cái vật nhỏ bế lên tới, nói, tưởng A Mã không có. Nếu là đổi làm ngày xưa, này hai vật nhỏ khẳng định là nhà cá ở trên người hắn cọ lại đây cọ qua đi, còn sẽ duỗi nho nhỏ tay chảo tóc của hắn, dù sao chính là không cho hắn sống yên ổn. Hôm nay khen ngược, hai người nhìn thoáng qua giận nhưng lúc sau, tầm mắt lại về tới tiểu bạch trên người. Thật là hai cái tiểu không lương tâm. Dẫn nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ đem hai người bông. Này hai cái vật nhỏ vừa ly khai hắn ôm ấp, lảo đảo bước chân lại đi vào tiểu bạch. Dẫn nhưng nhìn, chỉ cảm thấy chính mình bị bỏ qua. Hừ hừ. Chờ, khi nào ra đem này xuất sinh cấp đuổi rồi. Tầm điện nội. Cách cửa sổ, Lý Thanh Hạm cũng thấy được trong viện hết thảy, thấy giận nhưng rõ ràng có chút ghen ghét đi vào tới, nàng không khỏi nghiền ngâm nói, ra, ngài nên sẽ không thật là ghen đi. Dẫn nhưng ngạo kiều nhìn trong sân tiểu bạch liếc mắt một cái, một mông ngồi ở trên giường đất, này hai vật nhỏ, hôm nay hoàn toàn đem ta đương trong suốt người. Thật nên đánh bọn họ mông nhỏ. Lý Thanh Hạ mau bị giận nhưng đứa nhỏ này khí bộ dáng chọc cho vui vẻ, ra, tiểu bạch như vậy đáng yêu, bọn nhỏ thích dính nó, cũng bình thường lạc. Tiểu bạch, giận nhưng còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng kêu tiểu bạch. Thấy giận nhưng muốn cười lại chịu đựng bộ dáng. Lý Thanh Hạm kinh ngạc nói, làm sao vậy? Ra cảm thấy tiểu bạch tên này không dễ nghe sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Kêu lên thuận miệng, hơn nữa cũng rất có thâm ý. Có thâm ý. Dẫn nhưng chỉ có thể đủ tự trách mình chỉ số thông minh không đủ, bằng lương tâm giảng, hán thiệt tình nhìn không ra tới thâm ý ở nơi nào. Chẳng lẽ, liên bởi vì này tiểu cẩu dài quá một thân tuyết trắng mao. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, hắn cũng không lấy chuyện này đả kích Lý Thanh Hạm. Dù sao tiểu cẩu là lấy tới cấp nàng tìm về vui, nàng ấy gọi là gì, đã kêu cái gì hảo. Cảm thụ được này chúc quân điện thanh thản, giận nhưng lại không khỏi nhớ tới hôm nay Hoàng A Mã đối hắn nói những lời này đó. Tuy rằng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi đi, nhưng hắn nghe được ra tới, Hoàng A Mã đối qua nhị giai thị thời gian dài như vậy cũng chưa động tĩnh, có chút hơi hơi bất mãn. Kỳ thật cũng không thể nói bất mãn lạc. Lo lắng khẳng định là có. Hiện giờ chư vị thành niên đệ đệ đều lần lượt đại hôn, hắn cái này đương nhị ca, thế nhưng liền con vợ cả đều không có. Này khó tránh khỏi là làm Khang Hy có chút nóng nội a. Giận nhưng cũng buồn bực, như thế nào liền vẫn luôn cũng chưa động tính đâu. Hắn cũng không ít đi qua nhị giai thị nơi đó à, vì được đến con vợ cả, một tháng hắn luôn có nửa tháng nghỉ ở qua nhị giai thị trong phòng. Như thế nào, luôn là không tin tức đâu. Dẫn nhưng trong lòng không khỏi cân nhắc khi nào thỉnh thái y y viện thái y y lại đây nhìn xem, nếu là thân mình hư, hoặc là mặt khác, cũng nên ăn chút dược bổ bổ. Chính viện. Qua nhĩ giai thị nghe nói giận nhưng cấp Lý Thanh Hạm lộng chỉ tiểu cầu tới, thiệt tình cảm thấy này Lý Giai Thị là cái tâm đại. Trúc Quân Điện chính là có ba cái hài từ đâu, này nếu là không cẩn thận nhiễm bệnh gì, này nhưng như thế nào cho phải. Giống nhau có hài từ nữ nhân, không phải đều sợ này sợ kia, càng đừng nói là dưỡng chỉ tiểu cẩu tại bên người nhi. Liên tỷ như nàng đối nàng nhị khanh khách, nàng khẳng định sẽ không làm nhị khanh khách tiếp xúc như vậy nguy hiểm. Cho dù là một chút ít đều không thành. Đề cập nhị khanh khách, qua nhĩ giai thị không khỏi nghĩ tới đại khanh khách. Đại khanh khách năm nay cũng 3 tuổi nhiều, cũng nên là tiến hành chút dạy dỗ. Tuy rằng nữ hài tử, không cần đọc quá nhiều thư, nhưng rốt cuộc cũng không thể gì cũng đều không hiểu. Qua nhĩ giai thị tư trước khi nào cấp thái tử ra để chuyện này, nhìn xem có thể hay không đến lúc đó cũng tiếp đại khanh khách đi dạy dỗ chút thời gian. Đại khanh khách tự nhiên là không cần tùy thái tử ra cùng nhau trụ, ban ngày thượng mấy tiết khóa lúc sau, buổi tối nàng khiến cho người cấp tiếp trở về. Kỳ thật qua nhị giai thị cũng biết vì cái gì thái tử ra đối đại khanh khách như vậy lãnh đạo, trừ bỏ lưu thị nguyên nhân ở ngoài, đó là đại khanh khách thân mình quá yếu, lâu lâu sinh bệnh. Ngay cả qua nhị giai thị có đôi khi cũng lo lắng thực, sợ một lần phong hàn đại khanh khách liền ai bất quá tới. Chủ tử, nô tỳ phụng dưỡng ngài sớm chút nghỉ ngơi đi, đại khanh khách sự tình, cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết. Liêu ma ma thấy nhà mình chủ tử lo lắng bộ dáng, thấp giọng trấn an nói. Qua nhĩ giai thị thở dài trong lòng một tiếng, ngươi nói cũng là, chuyện này khi nào vẫn là cùng thái tử ra thương lượng xem đi. Nói xong, qua nhĩ giai thị đột nhiên nói, gần đây mặt khác điện khanh khách còn cùng ngày xưa giống nhau an phận sao. Liêu ma ma mở miệng nói, còn không phải cùng ngày xưa giống nhau, tranh giành tình cảm, lại cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nga, có chuyện nhi nô tỳ nhưng thật ra quên cùng chủ tử nói. Ngọc Xanh Điện Lâm Thị mấy ngày nay hướng Hân Tuyết Điện đi thiếu, cũng không biết là thân mình khó chịu, vẫn là thật sự sinh cái gì hiểm khích. Qua nhĩ giai thị khinh thường cười cười, không có ngôn ngữ. Chương 74 huynh đệ. Rốt cuộc tới rồi thập A ca đại hôn nhật tử. 10 phút tấn dù sao cũng là Mông Cổ tới, rời đi Mông Cổ liền đại biểu cho rời đi chính mình sinh hoạt vòng, nhìn ra được, nàng có chút thấp hỏng. Lại bởi vì nàng Hán ngữ giảng không thế nào hảo, này đây. Trường hợp nói như thế nào đâu, hơi hơi có chút quỷ dị. Từ A.K. sở trở về thời điểm, Lý Thanh Hạm không khỏi liên tưởng đến những cái đó vỗ mông công chúa, các nàng gặp được xấu hổ cũng không phải là cùng 10 phút tấn giống nhau sao. Hôm sau sáng sớm, 10 phút tấn cùng thập A.K. từ Càn Thanh Cung ra tới lúc sau, liền đi cấp Hoàng Thái Hậu Thỉnh An. Thập A.K. tuy rằng nói không thế nào thích cái này một bác nhị tê các đặc thị, nhưng nghĩ ngạch nương trước đó vài ngày trấn an hắn kia phiên lời nói, hắn cũng chỉ có thể đủ kiệt lực gáp lực chứ. Mới vừa rồi ở Càn Thanh Cung, cùng chư vị A-ca hành lễ gặp mặt thời điểm, 10 phút tấn phản ứng thực sự là đủ kém. Thập A-ca đương nhiên cũng thông cảm nàng, hán ngữ không quen thuộc, còn là trên mặt có chút năng kham. Hắn thật sự làm không rõ, vì cái gì Hoàng A Mã thế nhưng cho hắn tắc một cái mông cổ phúc tấn, hắn chính là lại vô dụng, kia cũng có ngạch nương ở nơi đó a. Bên này Hoàng Thái Hậu cố ý kêu mấy cái mông cổ phi tần tại bên người nhi, chính là sợ lệnh chàng. Hai người cấp Hoàng Thái Hậu khái đầu, Hoàng Thái Hậu cười thưởng ngọc như ý, lại nói hơn nửa canh giờ nói lúc sau, hai người liền đi Ôn Hy Quý Phi nơi đó dập đầu thỉnh an. Dực Khôn Cung. Ôn Hy Quý Phi từ ái vỗ 10 phút tấn tay, đáy mắt tràn đầy ý cười. Nhưng trong lòng là cái gì tư vị, cũng chỉ có nàng bản thân đã biết. Thập A Ca đương nhiên cũng biết ngạch nương tâm tình khó chịu, này đây cũng không lưu lâu lắm, liền túm 10 phút tấn rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Ôn Hy Quý Phi rốt cuộc nhịn không được khóc thút thít ra tiếng, đều do ta vô dụng, hiện giờ bệnh ngưỡng ngưỡng, thế nhưng làm nhi tử bị lớn như vậy ủy khuất. Vân Ma Ma trấn an nói, nương nương cũng không thể lại như vậy khó xử chính mình, ngày trước mắt hảo hảo dưỡng hảo thân mình, mới có thể bàn bạc kỹ hơn không phải. Ôn Hy Quý Phi như thế nào không biết Vân Ma Ma ở trấn an nàng, nàng bản thân thân mình, nàng biết. Ai không được mấy ngày rồi. Quả nhiên, thập A Ca đại hôn bất quá 15 ngày, Ôn Hy Quý Phi liền đi. Bởi vì Ôn Hy Quý Phi bị bệnh cũng có mấy năm, này đây, trong cung người cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nhận được tin tức thời điểm, đều bận rộn khóc tang sự tình đi. Lý Thanh Hạm bởi vì là chắc phúc tấn, tự nhiên cũng là không tránh được. Trong khoảng thời gian này, Dục Khánh Cung cũng bắt đầu ăn xong rồi trai, ai đều không nghĩ lúc này làm tức giận Vạn Tuế ra. cùng Lý Thanh Hạm thật cẩn thận so sánh với, trong cung Nghi Phi, Vinh Phi trong lúc nhất thời đều có chút chính mình tiểu tâm tư. Ôn Hi Quý Phi này vừa đi, trong cung cũng không phải là không có người trưởng quản cung vụ sao. Không biết Vạn Tuế gia sẽ hướng vào ai đâu. Vì cái gì Huệ Phi không cái này tâm tư đâu, thật sự là nàng quá có tự mình hiểu lấy, có đại A ca ở, nàng biết chính mình đỉnh thiên nhi cũng chính là này phi vị. Đương nhiên, nếu là nhi tử có thể ngồi trên cái kia trí cao vô thượng vị trí, có thể cuối cùng thượng vị, này còn khác nói. Mà Đức Phi đâu, mới bị Khang Hy tấn chức phi vị không một năm, nàng nào dám vọng tưởng này đó. Trường Xuân Cung. Nghi Phi ngày này khóc tang trở về lúc sau, liền cùng bên người Nhi An ma ma nhắc mãi nổi lên chuyện này. Tinh tế ngẫm lại, trong cung hiện tại Hoàng Thái Hậu mặc kệ chuyện này, bốn phi Trung Huệ Phi đến tị hiểm, Vinh Phi tuy rằng quý vì phi vị, nhưng bất quá là viên ngoại lang chi nữ, duy nhất có thể dựa Tam A Ca còn suốt ngày cùng những cái đó cổ hủ thư sinh quệ với nhau, nàng khẳng định cũng không có khả năng. Đức Phi, càng không cần phải nói, bao con nhộng xuất thân, từ A Ca đại hôn thời điểm Vạn Tuế ra mới nâng nàng vì phi vị, này vẫn là e ngại phải cho Tư A Ca mặt mũi. Nàng như thế nào cũng không có khả năng có như vậy phúc phận. Nghĩ như vậy tưởng tượng, nhưng còn không phải là nàng. Xuất thân danh môn, tư lịch cũng đủ. Hơn nữa, bởi vì Ngũ A Ca dưỡng ở Hoàng Thái Hậu bên người nhi, cùng Hoàng Thái Hậu quan hệ cũng so mặt khác phi tần muốn thân cận nhiều. Nghi Phi nghĩ như thế nào, đều cảm thấy phi chính mình không thể. Nghi Phi bên này chính đánh bàn tính nhỏ đâu, Ôn Hi Quý Phi đưa ma lúc sau không mấy ngày, Càn Thành cung thế nhưng hạ ý chỉ, làm bốn phi cùng nhau xử lý cung vụ. Các cung phân lệ phát, phi tần thị tẩm, ban thưởng, chứng vụ gì, dù sao bốn người cùng nhau tới hiệp thương xử lý. Trong lúc nhất thời, Nghi Phi từ đám mây ngã xuống. Ôn Hi Quý Phi này vừa đi, Khang Hy thật là thương cảm chút thời gian, thẳng đến mật quý nhân Vương thị cho hắn lại sinh cái tiểu ác ca, vật nhỏ trắng trẻo mập mạp, Khang Hy lập tức liền ban danh Giận Lộc. Bởi vì Giận Lộc sinh ra, trong cung cuối cùng là lại có sung sướng hơi thở. Chúc Quân Điện. Ngày này, Khâu thị khó được mang theo nhị A ca Hoàng Diệu lại đây cho nàng thỉnh an. Đối với Khâu thị tâm tư, Lý Thanh Hạm nhiều ít là biết một ít. Thái tử gia tuy rằng cũng thực thích Hoàng Diệu, chính là so sánh với đối với Hoàng Dục cùng Hoàng Tích, nhiều ít thiếu chút sủng ái. Khâu thị sợ là cũng ngồi không yên đi, lúc này mới động này tâm tư. Mặc kệ nói như thế nào, nếu là Hoàng Diệu cùng Hoàng Dục bọn họ hôn chín, kia nhiều ít có thể làm thái tử gia nhiều để bụng một ít. Hoàng Diệu là Khâu thị mệnh căn tử, vì Hoàng Diệu tiền đồ đánh giá, nàng cũng chỉ có thể như vậy thiển ra mặt tới. Lý Thanh Hạm đảo cũng không có làm khó nàng, hơn nữa Hoàng Diệu cũng chỉ là cái hài tử, bọn nhỏ cùng nhau chơi, chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Huống chi, Lý Thanh Hạm có cái này tự tin, nàng ba cái hài tử ở thái tử gia trong mắt, vẫn luôn là nhất đặc thù tồn tại. Hoàng Diệu cũng cùng Hoàng Dục bọn họ giống nhau, thấy Tiểu Bạch thời điểm, nhịn không được trong lòng ngứa, liền tưởng sờ sờ Tiểu Bạch. Khâu thị thật cũng không phải ngại Tiểu Bạch là xuất sinh, thật sự là nàng sợ Hoàng Diệu quá tự quen thuộc, làm Lý Thanh Hạm cảm thấy hắn không hiểu quy củ. Lý Thanh Hạm thấy nàng như vậy thật cẩn thận, vội sờ sờ Hoàng Diệu đầu, đi cùng ca ca đệ đệ cùng nhau chơi đi. Đối với Hoàng Diệu, ba cái hài tử đối hắn thật sự rất xa lạ, lớn một chút nhi Hoàng Dục tuy rằng biết Dục Khánh Cung còn có cái nhị ác ca, nhưng nhiều nhất chính là ra yến thời điểm ngẫu nhiên thấy một mặt, mặt khác liền không quá nhiều tiếp xúc. Bất quá, tiểu hài tử thế giới là đơn thuần nhất, chơi trong chốc lát lúc sau, bốn người liền vui tươi hớn hở hoàn toàn đều không có mới lạ cảm. Không trong chốc lát, dẫn nhưng từ thư phòng lại đây. Nhìn mấy cái vật nhỏ chơi như vậy vui sướng, hắn khỏe miệng hơi hơi câu lên. Từ khi ra đời khởi giận nhưng liền ở trong cung, hắn đương nhiên biết, theo tuổi tăng trưởng, thật nhiều đồ vật sẽ trở nên không bằng lúc trước thuần túy. Nhưng hắn lại hy vọng chính mình hài tử có thể không trộn lẫn những cái đó chữa vị chi tranh. Giận nhưng là con vợ cả, từ khi trở thành thái tử kia một ngày bắt đầu, hắn liền biết ngày sau hắn người thừa kế cũng chỉ sẽ là con vợ cả. Đích thứ khác biệt, này cơ hồ là từ nhỏ liền cùng với hắn. Nhưng hắn chân chính có này mấy cái hài tử lúc sau, hắn ý tưởng liền tương đối phức tạp. Đương nhiên, đích thứ khác biệt cái này điểm mấu chốt hắn là sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ. Hắn chỉ là hy vọng, chính mình nhi tử không cần xuất hiện vì ngôi vị hoàng đế lục đục với nhau, tranh đấu gây gắt chuyện như vậy. Liền tỷ như Hoàng Dục, Hoàng Tích, Hoàng Diệu, hắn hy vọng này mấy cái hài tử đều có thể đủ trở thành hiền vương, ngày sau hảo hảo phụ tá trong tương lai thái tử bên cạnh. Bởi vì hắn sớm đã tổn như vậy tâm tư, cho nên ở nhìn đến Lý Thanh Hạm chút nào hiểm khích đều không có làm Hoàng Diệu cùng Hoàng Dục bọn họ mấy cái cùng nhau chơi thời điểm, hắn càng là cảm thấy nàng toàn thân đều là loang loáng điểm. An tết lúc sau, hắn liền muốn đem Hoàng Dục nhận được bên người dạy dỗ, lúc sau đó là Hoàng Diệu. Có thể tại đây phía trước mấy cái hài tử nhiều bồi dưỡng một ít cảm tình, giận nhưng rất là thấy vậy vui mừng. Khâu thị thấy thái tử ra tới, cũng không tốt ở xử tại nơi này, tìm lấy cớ liền rời đi. Lý Thanh Hạm cười đối nàng nói, trong chốc lát Hoàng Diệu chơi mệt mỏi, nàng tự mình phái người đưa Hoàng Diệu trở về. Nghe lời này, Khâu thị còn có cái gì hảo lo lắng, cười nhạt liền rời đi. Tầm điện nội, giận nhưng ôm Lý Thanh Hạm ngồi ở hắn trên đùi. Trong lòng thật sự rất là cảm khái. Gia thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng một chút đều không có ngăn trở Hoàng Diệu cùng Hoàng Dục bọn họ ở bên nhau chơi. Lý Thanh Hạm câu lấy cổ hắn, cười nói, Hoàng Diệu tuy rằng không phải ta sinh, nhưng rốt cuộc cùng Hoàng Dục bọn họ là huynh đệ, ta ha có thể ngăn đón, hơn nữa ta cũng không lý do a. Nói, nàng nhìn giận nhưng đôi mắt, nói dơ nói, huống hồ nói nữa, chẳng lẽ Hoàng Diệu tới liền sẽ đoạt Hoàng Dục bọn họ ba người ân sủng không thành. Giận nhưng nhìn nàng môi một bế hợp lại, nhịn không được cắn nàng một chút, ngươi phải tin tưởng, ở ra trong lòng, Hoàng Dục bọn họ ba cái, vĩnh viễn là nhất đặc thủ. Nghe xong lời này, Lý Thanh Hạm theo bản năng muốn hỏi, nếu là qua nhị giai thì có con vợ cả đâu. Nhưng nàng vẫn là không mở miệng, nàng không nghĩ chính mình khó xử chính mình. Bởi vì này căn bản không tồn tại cái này giả thiết. Trong lịch sử qua nhị giai thị chính là chỉ có một nữ nhi, nếu là phía trước Lý Thanh Hạm còn có chút lo lắng nói, như vậy hiện tại, này đều đã bao lâu qua nhị giai thị bụng lăng là chút phản ứng đều không có. Nay đại biểu nói cái gì, Lý Thanh Hạm đương nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Nay đây, nàng càng không thể dùng như vậy giả thiết tới cấp lẫn nhau không thoải mái. Thấy giận nhưng tràn đầy thâm tình nhìn nàng, Lý Thanh Hạm vội cầm bên cạnh tú cầu, nói sang chuyện khác nói, ra. Ngài xem, đây là ta phế đi thật lớn lực cấp tiểu bạch làm tu cầu, thế nào? Cũng man tốt đi. Giận nhưng nhìn nàng trong tay tu cầu, thật là không hiểu được nàng, vì một cái tiểu cầu, thế nhưng cũng lớn như vậy kiên nhẫn. Có thời gian này, như thế nào cũng không gặp cho hắn phùng cái túi tiền, hoặc là khác cái gì đâu. Thấy giận nhưng này biểu tình, Lý Thanh Hạm thật là cười đã chết, ghé vào trên người hắn một hồi lâu cũng chưa lên. Nguyên cùng điện. Khâu thị tâm tình rất là sảng khoái, phía trước đi chúc quân điện thời điểm nàng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, nhưng hôm nay nhìn xem, nhưng thật ra chính mình tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Lý Thanh Hạm thế nhưng là chút nào không mau đều không có, như vậy khí độ, nàng thật là hổ thẹn không bằng. Nàng có đôi khi cũng không khỏi tưởng, nếu là chính mình ngồi ở Lý Thanh Hạm như vậy vị trí thượng, có thể hay không cùng Lý Thanh Hạm giống nhau rộng lượng. Nghĩ nghĩ lúc sau. Nàng chỉ có thể đủ cảm khái, cũng khó trách thái tử ra như vậy sủng Lý Thanh Hạm. Nàng thật là không bằng nàng. Khanh khách, ngài thật là có thấy xa, làm nhị A ca cùng đại A ca thân cận, cứ như vậy, thái tử ra đi chúc quân điện nơi đó, không thiếu được có thể nhìn thấy nhị A ca. Khâu thị nghe hỏa mi lời này, hơi hơi cong cong khỏe miệng, không như vậy, lại có thể như thế nào đâu. Tuy rằng đồng dạng đều là dục khánh cung A ca. Nhưng này từ trên xuống dưới ai nhìn không ra tới, Hoàng Dục cùng Hoàng Tích có thể so Hoàng Diệu được sủng ái nhiều. Trước mắt hài tử đều còn nhỏ, ta nếu không còn sớm điểm nhi vì Hoàng Diệu đánh giá, chờ hắn trưởng thành đã có thể không còn kịp rồi. Này năm cái ngón tay còn cắt có dài ngắn đâu, ta ha có thể cái gì đều không làm. Chương 75 tiểu thông minh. Chính viện. Khâu thị mang theo nhị A ca Hoàng Diệu đi chúc quân điện chuyện này, qua nhị giai thị phản ứng đảo cũng bình tĩnh. Khâu thị chỉ là cái khanh khách, tuy rằng sinh nhị A ca, nhưng thái tử ra căn bản liền không có nghĩ tới cho nàng thỉnh phong chắc phúc tấn. Gần nhất, nàng không có cái này ân sủng. Thứ hai, ở nàng lựa chọn dựa vào Lý Thanh Hạm kia một cái trước mắt, ở thái tử ra cam chịu điểm này lúc sau, nàng liền không có khả năng cùng Lý Thanh Hạm cùng ngồi cùng ăn. Phụng dưỡng qua nhị giai thị liếu mà thờ ơ lạnh nhạt hậu viện lâu như vậy, ban đầu nàng cảm thấy này khâu thị còn có chút thông minh kính nhi. Nhưng hôm nay này tư thế, nàng tổng cảm thấy nàng có chút quá nóng nội. Vội vàng đi làm nhị A ca cùng chúc quân điện mấy cái tiểu chủ tử hỗn cái mặt thục, nàng như thế nào liền như vậy chắc chắn, Lý Trác Phúc Tấn sẽ như vậy dung túng nàng. Liêu ma ma cũng coi như là ở trong cung lăn lê bò lết thật nhiều năm, lúc này nhưng thật ra có chút xem không hiểu Lý Thanh Hạo. Muốn nói, nàng đấy lòng nên cùng gương sáng dường như, biết Khâu Thị đánh chính là cái gì chủ ý nhưng nàng thế nhưng dung túng như vậy kỹ xảo. Nàng sẽ không sợ Hoàng Diệu A Ca được thái tử ra mắt, ngược lại là phân ba cái tiểu chủ tử ân sủng sao. Khâu Thị như vậy đánh giá, cũng coi như là có 10 phần nắm chắc đâu. Qua nhĩ giai thị có chút ý vị thâm trường nói. Liêu ma ma ban đầu còn không có phản ứng lại đây chủ tử là ám chỉ cái gì, tiếp theo nháy mắt, nàng trong lòng lại đột nhiên một lộ bộ, cũng không phải là sao. Khâu Thị làm như vậy, nàng căn bản sẽ không thua. Nếu Lý Trác Phúc Tấn cam chịu nàng như vậy cách làm, nàng đương nhiên là tâm như mong muốn. Nhưng nếu là không có, này Dục Khánh Cung từ trên xuống dưới khẳng định sẽ nói, Lý Trác Phúc Tấn chỉ là giả hiền huệ thôi. Nàng có thể dung hạ Khâu Thị đối nàng khen tặng, nhưng lại không chấp nhận được làm nhị A Ca Hoàng Diệu ra như vậy nổi bật. Cứ như vậy, thái tử ra trong lòng khẳng định cũng sẽ không mừng. Lý Trác Phúc Tấn cho tới nay còn không phải là bởi vì hiểu chuyện nhi, khoan dung, không so đo, mới được thái tử ra mắt sao. Nếu thật sự nàng cho nhị A Ca nan kham, nàng chẳng phải là cũng tiến thoái lưỡng nan. Cố nhiên, nàng có ba cái hài tử làm lợi thế. Nhưng thái tử ra đối nàng ân sủng, còn có thể đủ trước sau như một sao. Cho nên từ điểm đó nhi đi lên xem, Khâu Thị cũng là rất có tâm cơ. Tuy rằng này Dục Khánh Cung từ trên xuống dưới không có nhân vi nàng trong lưng, khả nhân lăng là có thể nghĩ biện pháp cho chính mình gia tăng lợi thế. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Liếu ma ma lại có chút kinh ngạc, nếu đạo lý này các nàng có thể nhìn ra tới, kia Lý Trác Phúc Tấn đâu. Có thể hay không bởi vì cái này cùng Khâu Thị sinh hiềm khích. Vẫn là nói, tiếp tục chịu đựng Khâu Thị tự quen thuộc. Qua nhĩ giai thị thấy Liêu ma ma thần sắc thay đổi lại biến, nhịn không được cười nói, ta đã sớm nhìn ra, này hậu viện mấy người phụ nhân chung, Khâu Thị xem như thông minh. Lý Trác Phúc Tấn được sủng ái, là bởi vì nàng được thái tử ra mắt duyên. Nhưng này Khâu Thị, không người nâng đỡ ân sủng lại so ra kém Lý giai thị. Theo lý thuyết nàng nên là cùng tiểu Lý Giai Thị, Lâm Thị, hoặc là Đường Thị giống nhau, bình bình đạm đạm. Nhưng cố tình thái tử ra thế nhưng cho nàng một cái hài tử, cố tình nàng còn có thể đủ có chính mình một vị trí nhỏ. Không thể không nói, đây cũng là loại năng lực đâu. Đối với như vậy tâm tư có chút thâm Khâu Thị, qua nhị Giai Thị chưa bao giờ nghĩ tới muốn thu phục nàng. Khâu Thị người như vậy, nàng vĩnh viễn biết loại nào phương thức đối chính mình có lợi. Cho nên nàng trung tâm liền đại suy giảm. Nhưng cố tình nàng như vậy khác tích lối tắt, sẽ không làm người cảm thấy buộc lộ mũi nhọn, sẽ không làm người không thoải mái. Này có lẽ cũng là vì cái gì Lý Giai Thị có thể chịu đựng nàng thời gian dài như vậy nguyên nhân đi. Liêu ma ma nói, như vậy tưởng tượng, Khâu Thị nhưng thật ra này hậu viện đỉnh đỉnh thông minh. Chỉ là, chủ tử, ngài nói này Khâu Thị thật sự sẽ thỏa mãn hiện trạng sao. Thật sự liền thỏa mãn với làm nhị A Ca đi theo Hoàng Dục A Ca mặt sau nhi. Hiện tại có lẽ người khác sẽ không nói cái gì, nhưng chờ tiểu các chủ tử lớn lên, bảo không chuẩn sẽ có người nói Hoàng Diệu A Ca là Hoàng Dục bọn họ tiểu tùy tùng nhi đâu. Nếu là thực sự có như vậy đồn đại vớ vẩn, Khâu Thị thật đúng là có thể ngồi được. Nói, Liêu ma ma đều có chút cân nhắc không ra cái này Khâu Thị. Chuyện này kỳ thật cũng là qua nhị giai thị tương đối lo lắng. Nàng đảo không quan tâm Hoàng Diệu có phải hay không Hoàng Dục tiểu tùy tùng, nàng sợ chính là, nàng sinh tiểu A Ca lúc sau, Hoàng Dục đã có chính mình thế lực. Nói vậy, muốn không chế hắn, đã có thể khó khăn. Kỳ thật những việc này, nguyên bản đi, nàng nếu có thể sinh cái đích trưởng tử, như vậy mặc kệ là Lý Giai Thị Hoàng Dục, vẫn là Khâu Thị Hoàng Diệu, nàng đều có thể lấy vợ cả thân phận đem này đó hài tử tụ ở bên nhau, từ nhỏ liền làm cho bọn họ biết. Đích thứ khác biệt, từ nhỏ liền cho bọn hắn ăn sâu bén dễ nhận chi, bọn họ tuy rằng quý vì Dục Khánh Cung A Ca, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là muốn phụ thuộc vào người. Đem đứng thành hàng chuyện này từ nhỏ liền giáo huấn cho bọn hắn. Nhưng trên thực tế, nàng không có thể sinh hạ đích trưởng tử, càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng chính là, thời gian dài như vậy nàng bụng vẫn luôn cũng chưa động tĩnh gì. Này rốt cuộc làm sao bây giờ hảo đâu? Qua nhĩ giai thì thật sự có chút nóng nảy. Cho dù là hiện tại hoài thượng một cái hài tử cũng hảo, mặc dù không phải tiểu A Ca, kia cũng chứng minh nàng có thể sinh A. Thấy nhà mình chủ tử trầm mặc, Liêu ma ma như thế nào không biết nàng lại suy nghĩ cái gì. Nàng hạ giọng nói, chủ tử, nếu không làm thái y y viện người khai chút phương thuốc tử, điều trị thân mình. Nay trong cung chủ tử nương nương, không cũng có làm như vậy sao? Qua nhĩ giai thị nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Nàng sợ a, sợ nàng vẫn luôn đều không có hài tử, Hoàng A Mã sẽ đối nàng thất vọng. Hiện giờ nàng tuy rằng quý vì thái tử phi, cần phải ngồi ổn cái này vị trí, nếu là không có cái con vợ cả, thật sự là không thể nào nói nổi. Huống chi, Hoàng A Mã đối thái tử ra kỳ vọng lại như vậy đại, nàng nếu là lúc này rất dây xích, nhưng không thành. Chúc quân điện. Hứa ma ma cảm thấy Khâu thị chuyện này, nên đề điểm chủ tử. Phía trước nàng tuy rằng cũng biết Khâu thị ôm chủ tử đùi, nhưng hôm qua nhi chuyện đó nhi nhìn xem, nàng không thể không thừa nhận, này Khâu thị thật là cá nhân tinh. Tựa hồ nhìn là nàng trong lúc vô ý mang theo nhị A ca lại đây chơi, tựa hồ nhìn lại bình thường bất quá huynh đệ gian chơi đùa, nhưng chuyện này để lộ ra tới tin tức, liền quá dẫn người suy nghĩ sâu xa. Lý chủ tử thật là cái thiện tâm, chút nào đều không có biểu hiện ra cái gì không vui. Nhưng nàng làm nô tài, không thể không cấp chủ tử để cái tỉnh, liền sợ Khâu thị từng ngày tâm lớn. Như vậy đối với Trúc quân điện tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt nhi. Nếu là nàng sau lưng suy đoán nhị A ca làm chút cái gì, nay thật là không thể không phòng đâu. Nghe hứa ma ma nói, Lý Thanh Hạm cười cười, chuyện này kỳ thật nàng trong lòng hiểu rõ thực. Khâu thị lần này tiểu thông minh nhưng thật ra làm nàng không thể không ứng thừa xuống dưới, nhưng Hoàng Dục hiện giờ mới 3 tuổi, Hoàng Diệu cũng mới 2 tuổi, nàng mặc dù là tưởng sau lưng làm điểm nhi cái gì, này nhưng thao tác tính cũng có chút khó khăn đi. So với Khâu thị tiểu tâm tư, Lý Thanh Hạm nhưng thật ra rất sợ thái tử phi qua nhị giai thị vẫn luôn đều không có hài tử, sẽ cho Khâu thị đưa ra cảnh ô liu. Liên như thế ma ma theo như lời, người dã tâm ai đều không thể nghiền ngẫm. Khâu thị hiện tại làm Hoàng Diệu cùng Hoàng Dục ở bên nhau, vì cái gì? Đó là bởi vì nàng cảm thấy qua nhị giai thị khẳng định có thể sinh hạ con vợ cả. Như vậy tiền đề hạ, nàng khẳng định sẽ không đầu nhập vào qua nhị giai thị. Bởi vì làm phản đối nàng không có chút chỗ tốt. Nhưng nếu là mấy năm lúc sau, qua nhị giai thị bên kia còn không có động tĩnh, Khâu thị còn có thể hay không giống hiện tại như vậy kiên định, Lý Thanh Hạm liền yêu cầu nghi ngờ. Rốt cuộc, nếu là Hoàng Diệu có thể dưỡng ở qua nhị giai thị bên người, càng sâu một chút, ghi tạc qua nhị giai thị danh nghĩa, kia thân phận địa vị đã có thể không bình thường. Đến lúc đó, sợ là liền Hoàng Dục đều đến chạm một bên. Lúc này, Khâu thị cùng qua nhị giai thị phía trước hiểm khích tính cái gì, hai người chi gian có cùng cái mục tiêu, kia đó là duy trì Hoàng Diệu thượng vị. Những lời này, Lý Thanh Hạm cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng ngẫm lại, nàng làm người xuyên Việt, biết qua nhị giai thị đời này cũng sẽ không sẽ có con vợ cả, nhưng những người khác, nhưng chút nào không như vậy tưởng. Mama, chuyện này lòng ta hiểu rõ, ta đương nhiên nhạc thấy bọn họ huynh hữu đệ cung bộ dáng, nhưng đối với tương lai bất luận cái gì khả năng biến số, ta cũng đã làm tốt chuẩn bị. Giờ khắc này, Lý Thanh Hạm trong đầu chuyển qua thật nhiều ý niệm, nhưng này đó, nàng đều không thể đủ nói cùng người khác nghe. Chính trầm tư đâu, Ngọc Châu xốc rèm cửa đi đến. Xem nàng như vậy, liền biết trong cung lại có cái gì bắt quái. Quả nhiên, Ngọc Châu vừa vào cửa, liền cười nói, chủ tử, ngài biết không? Hôm nay buổi sáng Vạn Tuế ra cấp bắt A ca chỉ cái Trác Phúc Tấn. Nghe nói a, này Trác Phúc Tấn là thị lang Đức Mẫn chi nữ, thư thư giác la thị. Này xuất thân, cũng coi như là Mãn Châu quý nữ. Như thế thú vị, Lý Thanh Hạm nhớ kỹ trong lịch sử bát A ca là không Trác Phúc Tấn, hiện giờ nhìn xem, này tám Phúc Tấn đại khái là thật sự quá mức trưng dương, làm này trong lịch sử vốn không có thư thư giác la thị xuất hiện ở bát A ca phủ đệ trung. Chủ tử, này thư thư giác la thị chính là Vạn Tuế gia tự mình chỉ Trác Phúc Tấn, tám Phúc Tấn dù cho là muốn vì khó nàng, cũng đến ước lượng. Lý Thanh Hạm cười cười, nàng biết Ngọc Châu nói không sai. Tại đây thanh triều Trác Phúc Tấn nhưng bất đồng với giống nhau tiếp, người chính là muốn thượng Ngọc Điệp. Tám Phúc Tấn nếu là muốn cố ý cấp thư thư giác la thị không mặt mũi, nhưng đến hao tổn tâm cơ. Nàng tổng không thể giống đối đại giống nhau thị tiếp, ngạnh bá chiếm bát A ca không cho bát A ca đi thư thư giác la thị trong phòng đi. Càng không thể còn thưởng cái gì thuốc tránh thai. Nàng nếu là thật dám làm như thế, Lý Thanh Hạm cảm thấy, dựa vào Khang Hy này tính tình, tuyệt đối sẽ đem nàng cấp sống lột. Chính viện, Qua nhĩ giai thị cũng ở vui sướng khi người gặp hòa đâu, tuy rằng đã sớm biết Hoàng A Mã cố ý cấp bắt A Ca phủ đệ chỉ chắc Phúc Tấn, nhưng nàng lại không đoán trước đến, sẽ là Thư Thư Giác La Thị. Nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến bây giờ Quách Lạc La Thị sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Thư Thư Giác La Thị, mặc dù không nói nhân ra ra thế, liền hướng về phía đây là Hoàng A Mã tự mình chỉ, nàng cũng không dám quá mức làm càn đi. Quách Lạc La Thị chính là lại như thế nào tính tình cao, lúc này cũng nên thu hồi cái đuôi đi. Nàng nếu không phải người mù nên nhìn ra được tới, Hoàng A Mã là ở thông qua này phương thức gõ nàng đâu, lúc này nếu là không thu liễm, không chừng cái này Phúc Tấn chi vị, nàng cũng ngồi không xong đâu. Liêu ma ma, ta nhớ kỹ nhà kho có cái hồng mai tơ vàng chạm giống châu hoa, lấy ra tới coi như là cho Thư Thư Giác La Thị hạ lễ đi. Liêu ma ma cũng nhịn không được cười nói, cái này tám Phúc Tấn nhưng nên ngừng nghỉ mấy ngày. Chủ tử lỗ thai cũng có thể thanh tĩnh mấy ngày rồi. Chương 76 ngươi dám. Bát A Ca phủ đệ. Quách Lạc La Thị có thể nói là bị này một cây gậy cấp đánh ông. Phía trước nàng tuy rằng cũng nghe nói qua một ít đồn đại vớ vẩn, nhưng chuyện này nàng căn bản là không để ở trong lòng. Tức khắc, Quách Lạc La Thị cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt. Không cần tưởng cũng biết chư vị Phúc Tấn hiện tại ở như thế nào chọc nàng cuộc sống đâu. Thôi ma ma so sánh với Quách Lạc La Thị không cam lòng, nàng kỳ thật không có nhiều ít ngoài ý muốn. Ngày này, sớm hay muộn đều sẽ tới. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái chủ tử quá tự cho là đúng. Ngươi chính là hoàng gia tức phụ, như thế nào có thể như vậy còn cùng ở nhà mẹ đẻ giống nhau, tùy ý làm bậy đâu. Như vậy, trừ bỏ làm bát ra trên mặt khó coi, càng nhiều hoàng gia căn bản không chấp nhận được nàng như vậy không quý củ. Hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, thôi ma ma cũng chỉ có thể đủ trấn an nàng vài câu. Chủ tử, ngay hiện tại chớ có so đo này nhất thời được mất. Hiện giờ ngài nắm chặt có cái A-ca bản thân mới là. Ngài cũng không thể cùng Dục Khánh cung thái tử phi nương nương giống nhau, rơi vào như vậy nan kham. Nói vậy, ngài thật là lại không cam lòng cũng không biện pháp. Thôi ma ma lời này, nhưng thật ra nói đến Quách Lạc La Thị tâm hoa tử thượng, đúng vậy, dựa vào nàng ngạo khí, như thế nào có thể chịu đựng Thư Thư Giác La Thị trước với nàng sinh hạ trưởng từ đâu. Nếu là nói vậy, nàng thật sự còn không bằng đã chết tính. Nhưng Quách Lạc La Thị vẫn là có chút khí bất quá, Hoàng A Mã như vậy làm chính là cố ý khó xử nàng. Kia Thư Thư Giác La Thị A Mã quan cư tam phẩm, như vậy thân phận cũng không phải là cái gì cấp thấp khanh khách có thể đánh đồng. Huống chi, nhân gia vẫn là chắc Phúc Tấn, mặc dù là thiếp, khá vậy có nàng năng lực địa phương. Khác không nói, liền nhìn xem Ngũ A Ca phủ đệ Ngũ Phúc Tấn hiện giờ tình cảnh, nhưng còn không phải là xấu hổ sao. Ngũ A-ca kia hai cái thiếp hiện giờ đều có thai, hơn nữa Ngũ A-ca lại là như vậy cái tính tình, Ngũ Phúc Tấn mặc dù trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng căn bản là chỉ dám ngẫm lại thôi, nào dám thật sự động cái gì tay chân đâu. Này Thư Thư Giác La Thị càng chiếm ưu thế một chút là, nàng là Hoàng A Mã tự mình chỉ xuống dưới cho nàng không mặt mũi, khó bảo toàn này Thư Thư Giác La Thị sẽ không ỷ vào cái này, không cho nàng mặt mũi. Mama, người đi hỏi thăm hỏi thăm. Này Thư Thư Giác La Thị rốt cuộc là cái gì tính tình? Quách Lạc La Thị trong lòng thật là có chút lo lắng. Nếu là này Thư Thư Giác La Thị là cái khó đối phó, nàng nhưng đến hảo sinh kế đồng dạng phiên. Chủ tử liền yên tâm đi, nàng dù cho lại có thể lại, cũng không có khả năng lướt qua ngài đi. Ngài chính là đích Phúc Tấn, lúc này liền chớ có cùng nàng so đo. Quách Lạc La Thị đương nhiên biết thôi ma ma lo lắng chút cái gì. Nàng đương nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn đi cấp Thư Thư Giác La Thị nan kham, nhưng nàng dù sao cũng phải phòng một phòng nàng, không phải sao. Ở bên người nàng xếp vào một cái chính mình nhãn tuyến, điểm này nhi cũng không tính quá mức đi. Điểm này nhi còn cần chủ tử nói sao? Nô tỳ sớm đã có chuẩn bị. Thôi ma ma tự tin nói. Nghe nàng lời này, Quách Lạc La Thị vừa lòng gật gật đầu. Vuốt ngón tay thượng hồng bảo thạch nhẫn. Quách Lạc La Thị nghĩ bản thân gả cho bát ra thời gian dài như vậy, bụng lăng là chút động tĩnh đều không có. Nàng khó tránh khỏi cũng có cùng qua nhĩ giai thị giống nhau phiền muộn. Người qua nhĩ giai thị còn hảo, ít nhất có nhị khanh khách ở, chứng minh nhân gia thân mình không thành vấn đề, có thể sinh A. Nhưng nàng, liền chút động tĩnh đều không có. Nếu nói phía trước nàng còn không thế nào cấp, nhưng hiện tại Thư Thư Giác La Thị lại cho nàng tiềm thức áp lực. Quách Lạc La Thị tay từng cái vuốt ve kia cái hồng bảo thạch nhẫn, nhìn thôi ma ma, nói, mama, hôm nay ta này trong lòng luôn là thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, lẽ ra ta gả cho ra đã có chút nhật tử, nhưng vẫn đều không có tin vui. Này nên làm thế nào cho phải đâu? Quách Lạc La Thị trong lòng thật sự phức tạp cực kỳ, mặc kệ là e ngại cái gì, thư thư giác La Thị tiến vào lúc sau, bắt ra khẳng định là muốn quan tâm nàng một phen. Nếu là nàng trời sinh phúc khí, trước với nàng có thai, này nhưng như thế nào cho phải? Quách Lạc La Thị thật là cảm thấy tà môn, vội dặn dò thôi ma ma lộng cái tống tử quan âm tới, nàng quyết định từ ngày mai bắt đầu nàng mỗi ngày đều đến túi chào này tống tử quan âm. Quách Lạc La Thị kiêu ngạo cùng tự tin, thư thư giác La Thị sự tình nàng vô pháp thay đổi, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép này quan hệ con nối dõi chuyện này thượng, mất đi khống chế. Vài ngày sau, thư thư giác La Thị đã bị nâng tiến vào. Quách Lạc La Thị biểu hiện rất là rộng lượng, hiền huệ. Như vậy đem tiến đến dự tiệc người đều cấp làm ngông, còn tưởng rằng Quách Lạc La Thị là uống lộn thuốc. Nhưng tinh tế ngẫm lại cũng là, này thư thư giác La Thị chính là Khang Hy cố ý cho nàng cảnh cáo, nàng chính là lại ngu xuẩn lúc này cũng không có khả năng ra cái gì sai. Thấy trước mắt này náo nhiệt kính nhi, trong lòng mọi người đều cảm thấy thư thư giác La Thị sợ là sẽ trở thành Quách Lạc La Thị kình địch. Khác không nói, liền Khang Hy này có khác thâm ý, nàng cũng nên có vài phần tự tin cùng Quách Lạc La Thị tương so một vài. Bát A Ca bị một đám huynh đệ quán đến sớm đã là vượng vượng hồ hồ. Đối với Hoàng A Mã như vậy cử động, hắn trong lòng sợ hại A. Từ nhỏ đến lớn liền sống thật cẩn thận Bát A Ca, hắn không khỏi tưởng có phải hay không chính mình quá túng tám phúc tấn, mới có hôm nay như vậy xấu hổ. Nhưng hắn xưa nay là sẽ không biểu lộ chính mình chân thật tâm tình, vĩnh viễn là như vậy ôn tồn lễ độ. Xã giao một phen lúc sau, liền hướng thư thư giác La Thị sân đi. Quách Lạc La Thị gắt gao nắm chặt xuống tay, nàng nguyên tưởng rằng ra trước khi rời đi, ít nhất sẽ cùng nàng thông báo một tiếng, cho dù là ánh mắt cùng nàng ý tứ một chút. Nhưng Bát A Ca lại không có. Thôi mama, chủ tử, ngày hôm nay đều nhịn xuống tới, làm sao cần ở cuối cùng một khắc rơi xuống người khác miệng lưỡi đâu. Thôi mama nhỏ giọng ở nàng bên thai trấn an nói. Mama, ngươi không thấy ra tới sao? Hôm nay những người đó đều ở trong lòng chê cười ta đâu. Ta cả người liền thành một cái vai hề. Ta không biết ta rốt cuộc là làm sai cái gì, ta đối Bát Gia như vậy dụng tâm, ta tưởng bá chiếm Bát Gia, là bởi vì ta yêu hắn. Khắc phúc tấn rộng lượng, đó là bởi vì các nàng trong lòng căn bản không có chư vị A-ca-gia. Cho nên các nàng mới có thể đủ rộng lượng đem ra đẩy đến nữ nhân khác trong phòng. Thôi ma ma cái này thật là đầy đầu hát tuyến. Nàng không biết nên nói là Quách Lạc La Thị quá ngây thơ rồi, vẫn là khác cái gì. Thôi ma ma đỡ Quách Lạc La Thị trở lại trong phòng thời điểm, Quách Lạc La Thị rốt cuộc là nhịn không được nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới. Quách Lạc La Thị tầm mắt tình không tự mình hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nơi đó đúng là thư thư giác La Thị sân. Thôi ma ma nhìn khó tránh khỏi cũng có chút đau lòng, nàng không biết nên khuyên chủ tử cái gì, nàng chẳng lẽ có thể nói cho nàng nói, nàng quý vì phúc tấn, kia liền không nên hy vọng xa vời những cái đó hư vô mở mịt cảm tình. Nàng là chính thê, liền phải có dung người chi độ, đến nỗi những cái đó tiểu tình tiểu ái, cũng không phải là cái gì đáng giá chấp nhất đồ vật. Ngọc Xanh Điện. Lâm Thị nhưng vô tâm tư quan tâm Bát A Ca phủ đệ nâng tiến chắc phúc tấn sự tình, ngày ấy Diệu Thu cùng nàng nói kia một phen lời nói lúc sau, nàng phía trước phía sau suy tư vài thiên. Kết quả cuối cùng, nàng thật sự muốn nôn đã chết. Cũng là nàng quá mức ngu dốt, thế nhưng thật sự liền tin Đường Thị nói. Lâm Thị cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, nếu không nàng như thế nào sẽ bị Vạn Tuế ra thưởng cho thái tử ra đâu. Nàng không nghĩ tới chính là, chính mình vẫn luôn coi là tỷ muội Đường Thị, thế nhưng sẽ cho nàng ngáng chân. Nhìn thấu điểm này, nàng tức khắc cảm thấy Đường Thị chính là cái sói đuôi to. Một chút lương tâm đều không có, chỉ biết chính mình thảo chỗ tốt, trái lại hố nàng. Diệu Thu thấy lúc này chủ tử còn ở nơi này bực bội, vội nói, khanh khách. Phía trước thái tử ra phái người truyền lời, hôm nay tới ngài nơi này. Trong chốc lát thái tử ra tới, ngài trên mặt cũng không thể đủ biểu hiện ra chút nào a chuyện này, thật là Đường Thị làm không phúc hậu, nhưng cũng là ngài quá dễ tin Đường Thị. Thái tử ra nhất không thích loạn khua môi múa mép người, ngài trong chốc lát dù cho lại như thế nào trong lòng bị đè nén, cũng đừng nói những cái đó chọc thái tử ra phiền lòng nói. Đến nỗi Đường Thị, khanh khách nhưng có rất nhiều thời gian cùng nàng đánh giá. ngày sau ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Lâm Thị gắt gao nắm chặt xuống tay, qua sau một lúc lâu lúc sau, rốt cuộc là buông lỏng ra. Đi đem Lư Hương Hương điểm thượng, nhìn điểm này, thái tử gia cũng nên lại đây. Diệu Thu thấy nàng nghe lọt được, vội cười hướng Lư Hương đi đến. Lại vào lúc này, bên ngoài tiểu thái giám thần sắc có chút khẩn trương ở cửa truyền lời nói, khanh khách, ngài vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, thái tử gia. Nghe hắn muốn nói lại thôi, Lâm Thị đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, thái tử gia làm sao vậy? Tiểu thái giám châm trước sau một lúc lâu, rốt cuộc là nói ra, mới vừa rồi thái tử gia vốn dĩ đã liền hướng ta Ngọc Xanh Điện tới, nhưng Thục Liêu lúc này Đường Khanh Khách lại xuất hiện. Đường Khanh Khách đốt đèn lồng, không biết cùng ra nói chút cái gì. Tiểu thái giám nói còn chưa nói xong, chỉ nghe trong phòng bùm bùm một đốn tiếng vang, không cần tưởng cũng biết Lâm Thị định là khó thở quăng ngã đồ vật. Đường Thị Hân Tuyết Điện cùng Ngọc Xanh Điện ly đến vốn là gần, Đường Thị như vậy làm ai nấy đều thấy được tới là dụng tâm kín đáo. Lâm Thị thật là khí tạc, nàng như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ cũng dám nửa đường đoạt thái tử ra đi đâu. Cũng mất công nàng còn tưởng rằng đã nhiều ngày nàng không đi Hân Tuyết Điện, Đường Thị sẽ có chút chột dạ. Nàng còn chờ Đường Thị như thế nào cùng nàng giải thích đâu. Nghĩ này hết thảy, Lâm Thị cái loại này bị lừa gạt cảm giác càng sâu. Đường Thị, ngươi có loại, ngươi cũng dám. Hôm sau sáng sớm, Ngọc Xanh Điện phát sinh sự tình liền truyền khắp toàn bộ hậu viện nhi. Lý Thanh Hạm đang cùng ba cái hài tử đậu tiểu bạch chơi, nghe này tin tức thời điểm, nhiều ít cảm giác có chút kinh ngạc. Dựa vào thái tử gia tính tình, nên không phải là cầm giữ không được. Hắn nếu là tưởng cùng Đường Thị hoan, du, kia trực tiếp đi Hân Tuyết Điện liền hảo, lại như thế nào muốn như vậy chắc trở một phen đâu. Sẽ là cái gì nguyên nhân dẫn tới thái tử gia như vậy đâu. Lý Thanh Hạm thật là có chút nắm lấy không ra. Nàng nhớ kỹ nàng xem những cái đó tiểu thuyết chung, các nữ nhân vì tranh sủng có thể nói là dùng sức cả người thủ đoạn, mà này trong đó, liền có chuyên môn câu nhân đổ vỡ. Chẳng lẽ, Đường Thị thật là muốn chạy lối tắt? Ngọc Châu xem nhà mình chủ tử trầm tư bộ dáng, còn tưởng rằng là nàng chướng mắt Đường Thị như vậy hành vi đâu. Kỳ thật, Ngọc Châu cũng có chút chướng mắt. Đường Thị cũng quá không biết xấu hổ. Nếu hậu viện nữ nhân đều cùng nàng như vậy, chẳng phải là lộn xộn sao? Chủ tử, ngài liền hãy chờ xem, thái tử phi nương nương khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nếu là dung túng như vậy không khí, thái tử phi nương nương thể diện hướng nơi nào phóng A? Chương 77 Thanh Thản. Hân Tuyết Điện. Khanh khách, ngài nói Lâm Khanh khách có thể hay không đối ngài tâm tồn oán hận A? Cha thường nhiều ít cảm thấy bản thân đấy lòng mạc danh có chút thấp thỏm. Tuy rằng nàng cũng thấy Lâm Thị ở nhà mình chủ tử trước mặt không gây được sóng gió gì tới, nhưng hôm qua nhi chuyện đó nhi chủ tử làm thật là có chút qua. Cứ như vậy, xem như hoàn toàn đem Lâm Khanh khách cấp chọc giận đi. Đường Thị nheo nheo mắt, tràn đầy khinh thường ngữ khí nói, thời gian dài như vậy, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Này Lâm Thị đã sớm cùng ta sinh hiềm khích. Khoảng thời gian trước mỗi ngày nhi hướng ta bên người nhi thấu, nhìn nhìn lại hiện tại. Không phải thực hiển nhiên dễ thấy sao. Liên nàng kia tính tình, sợ là còn si tâm vọng tưởng chờ ta đi cho nàng giải thích một phen đâu. Chỉ là, nàng xứng sao. Cha thường nhìn chút nào đều không thèm để ý Đường Thị, nhỏ giọng nói, liền sợ này Lâm Thị phải vì chuyện này nháo một phen đâu. Nếu thật là như vậy, khó bảo toàn thái tử phi nương nương sẽ không nhúng tay chuyện này. Đường Thị nhíu nhíu mày, một lát sau mới chậm gì gì nói, quản nàng đâu. Dù sao chuyện này tuy rằng có chút mất quý củ, nhưng thái tử phi nương nương nếu là dám cho ta nan kham, nàng cũng đến ước lượng, hôm qua nhi dù cho là ta xử ý xấu, nhưng thái tử gia nếu tới, cũng đã là thành sự thật đã định. Thái tử phi thế nào đều đến cố kỵ thái tử gia thể diện đi. Cha thường há mồm còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Đường Thị một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nàng chỉ có thể đủ lựa chọn nhắm lại miệng. Chính viện. Qua nhĩ giai thị trời còn chưa sáng liền đứng dậy, mấy ngày nay nàng giấc ngủ là càng thêm thiện. Liêu ma ma phụng dưỡng nàng chính sơ trăng đâu, nghĩ hôm qua nhi chuyện đó nhi, nàng đấy mắt có chút nào đều khinh thường che giấu châm trọng. Chủ tử, này Đường Thị nhưng thật ra cái có thủ đoạn. Nay hậu viện cũng sợ chỉ có nàng một người dám nửa đường đoạt tân sủng. Qua nhĩ giai thị lười nhác dựa vào ghế dựa thượng, trong tay cầm một cái ngọc bích vòng tay, mặt mày gian có vài phần không vui. Dựa theo nàng ý tưởng, nàng cũng không trông cậy vào hậu viện chút gió thổi cỏ lay đều không có, nhưng Đường thị này cách làm, liền có chút thượng không được mặt bản, thậm chí là không đem nàng đặt ở đáy mắt. Như vậy hành vi, nàng nếu là ngoảnh mặt làm ngơ, phía dưới những người đó còn tưởng rằng nàng là ở dù cho đâu. Mama, còn nhớ rõ khoảng thời gian trước Thái Y Y viện người từ Lâm Thị Ngọc Xanh Điện ra tới lúc sau, là như thế nào cùng ta hồi bẩm sao? Nghe chủ tử này phiên ngôn ngữ, Liêu Mama như thế nào không biết chủ tử chuẩn bị ra chiêu? Chủ tử kỳ thật căn bản không phải để ý Đường thị nhiều đến vài phần ân sủng, thật sự là, nàng cũng quá lây chính mình đương hồi sự nhi. Chỉ là, chuyện này, chủ tử vẫn là đến tạm hoãn mấy ngày lại vạch trần. Rốt cuộc hôm qua nhi chuyện đó nhi cũng không thể hoàn toàn không bận tâm thái tử ra thể diện. Nếu không, chủ tử mặc dù là nương Đường thị ám toán Lâm thị việc xử lý Đường thị, cũng sợ là tốn công vô ích. Vì cái gì? Nguyên nhân chính là gắn liền với thời gian cơ không đúng. Qua nhĩ giai thị mỉm cười nhìn Liễu Mama, thâm giác nàng làm việc càng thêm ổn thỏa, ngươi này phiên băn khoăn đảo cũng có lý, thôi, liền làm Đường thị ở trong tối tự mừng thầm mấy ngày đi. Nếu là bị thái tử ra biết nàng cấp Lâm thị hạ tuyệt tử dược, nàng ngày lành cũng sắp đến cùng. Nói, qua nhĩ giai thị hai mắt mị mị, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Thư phòng, cũng không biết là làm sao vậy, giận nhưng sáng sớm liền khí có chút không thuận. Hôm qua nhi chuyện đó nhi, hắn cũng thấy chính mình tất là lúc ấy hôn đầu. Nhìn ăn diện lộng lẫy Đường thị, đang xem nàng bất kham nắm chặt vòng eo, giận nhưng ma xui quỷ khiến liền hướng nàng Hân Tuyết Điện đi. Nơi nào còn tưởng được đến cái gì Lâm thị. Nhưng hôm qua nhi một đêm lúc sau, giận nhưng lại nhịn không được cảm thấy có chút khó chịu, vì cái gì khó chịu, hắn vuốt ve trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Nhìn chính viện qua nhị giai thị cũng không lập tức liền nắm chuyện này cấp Đường thị nan kham, giận nhưng không cấm cảm thấy qua nhị giai thị này thái tử phi đương càng thêm chính là đến hắn tâm ý. Nay đây, mấy ngày lúc sau, đương qua nhị giai thị cùng hắn đề cập Đường thị ám toán Lâm thị sự tình là lúc, hắn đôi mắt cũng chưa động một chút, liền đem chuyện này giao cho qua nhị giai thị xử lý. Nay hậu viện nhi lục đục với nhau, giận nhưng cũng không phải ngốc tử, hắn đương nhiên không trông cậy vào này đó nữ nhân đều cùng giấy trắng giống nhau, cái gì vết nhơ đều không có. Nhưng Đường thị cách làm, hiển nhiên là vượt qua cái kia giới hạn. Đơn giản giận nhưng cũng chỉ là đem nàng coi như một cái tiêu khiển chơi, vật. Hắn căn bản là không đem Đường thị đặt ở trong mắt, này đây liền một câu đối nàng che chở đều không có. Qua nhĩ giai thị đảo cũng là sấm rền gió cuốn, trực tiếp liền đem Đường thị cấp cấm túc. Mà Lâm thị bên kia, tuy rằng hận không thể sống lột Đường thị, nhưng nàng cũng chỉ là dám suy nghĩ một chút thôi. Nàng trừ bỏ an ủi chính mình nói, thái tử gia có lẽ sẽ bởi vì cái này đối nàng nhiều một ít thương tiếc ở ngoài, nàng thật sự là không nghĩ làm cho rất giống cái bà điên. Đến gây chuyện thái tử ra ghét bỏ. Chuyển biến tốt liền thu, đạo lý này nàng ở Sướng Xuân Viên thời điểm, cũng đã hiểu. Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạm nhưng thật ra không nghĩ tới Đường thị nhanh như vậy liền tài. Đối với Đường thị cấp Lâm thị hạ tuyệt tử dược sự tình, nàng hơi hơi vẫn là chấn động một phen. Không thể không thừa nhận, nay hậu viện nữ nhân sức chiến đấu, thật đúng là chút nào đều không có tiêu giảm. Dựa vào thái tử ra đối chuyện này kiêng kỵ, ngày sau Đường thị xem như lại vô suất đầu ngày. Mà Lâm thị, không cần tưởng cũng sẽ dùng hết cả đời tới cùng Đường thị liều mạng. Lý Thanh Hạm thật sự thực may mắn, chính mình không đem thời gian lãng phí ở này đó bất nhập lưu tính kế thượng, nếu không nàng có lẽ cũng sẽ cùng Đường thị các nàng giống nhau chật vật đi. Hậu viện nữ nhân từng đợt tới, mà nàng, hiển nhiên được đến muốn so này đó nữ nhân nhiều. Ngày sau, chỉ biết càng nhiều. Mấy ngày nay, Lý Thanh Hạm bắt đầu xuống tay chuẩn bị Hoàng Dục đi thái tử ra bên kia đồ vật, phía trước nàng chỉ là nghĩ dù sao cũng cách gần, phí không được quá nhiều thời gian. Nhưng này vừa thu thập, đồ vật thật đúng là rất nhiều. Ngọc Châu nhìn nàng ở Hoàng Dục ga ca sự tình thượng như vậy lo lắng, không nhịn xuống nói, chủ tử, có một số việc ngài giao cho hạ nhân đi làm liền hảo, chuyện này tuy rằng không tính,